Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1471, trở về. Thần Ân Đại Lục, Vô Tận Hải, Bất Tử Đảo. Hôm nay Bất Tử Đảo, nghiễm nhiên thành nơi thiên địa năng lượng nồng nặc nhất Thần Ân Đại Lục, cũng trở thành nơi phồn hoa nhất Đại Lục. Trên Bất Tử Đảo, Dương gia, Thạch gia võ giả cầm giữ, trên rất nhiều hải đảo xung quanh, phân bố rất nhiều thế lực Mã gia tinh vực cường đại, những thế lực này đều lấy Bất Tử Đảo làm chủ. Một sơn cốc bình thường trên đảo. Cửa ánh sáng chợt lóe hiện ra, Thạch Nham thân ảnh đột nhiên hiển hiện, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhắm mắt cảm ứng một chút, thần sắc an tâm. Thần Ân Đại Lục cũng không có dị thường. Hắn dừng chân ở chỗ này, phó hồn lập tức cùng đại lục thành lập liên lạc toàn diện, ý thức vừa chuyển, bất kỳ biến hóa rất nhỏ trên đại lục đều hiện ra trong đáy lòng hắn, đây là đặc quyền chủ nhân mới có. Ồ! Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, phát hiện Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Lị An Na, Phí Lan, Tạp Thác những thị huyết nhất mạch võ giả này cũng đều tụ tập ở đảo phụ cận, còn có Hạ Tâm Nghiên, Phong Hàn, Lâm Hinh, Cổ Đặc, Ba Tư mọi người cũng đều ở Thần Ân Đại Lục. Hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên phóng xuất ra thần thức, hướng về những người quen thuộc phát ra triệu hoán. Dương Thanh Đế, Huyết Ma mọi người đều đang tu luyện, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện không trung tầng mây ngưng kết thành khuôn mặt thạch nham cực lớn, thạch nham như thiên thần hiển hiện hư không. Truyền đến ý thức, đạn hậu sơn Bất Tử Đảo. Đồng thời, chỗ Hạ Tâm Nghiên, Phong Hàn, Cổ Đặc, Ba Tư không trung tầng mây cũng đều ngưng kết thành thạch nham, phát ra triệu hoán đồng dạng. Trong Thiên Yêu Sơn Mạch Thương Khung Hải Vực, Thiên Yêu tộc tộc nhân tụ tập, cũng thu được triệu hoán cùng loại. Trong lúc nhất thời, ở Thần Ân Đại Lục, nhân vật có giao tình cùng thạch nham đều phát hiện bầu trời xuất hiện khuôn mặt thạch nham. Thạch nham như thiên thần triệu hoán tín đồ. Gọi mọi người nhất tề chạy tới hậu sơn Bất Tử Đảo. Từng người thu được tin tức, bất luận đang làm lấy chuyện gì, toàn bộ tạm thời để xuống, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thạch nham tụ tập tới. Hư hư hư. Thần chủ, Áo Đại Lệ mọi người nhất nhất từ trong cửa ánh sáng chui ra, A Đại Lạp là người cuối cùng, chợt tia sáng ở sau lưng thạch nham, dần dần khép lại. Không đúng. Thần chủ Bố Lai Ân sau khi dừng chân trong này. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai con ngươi ngắm nhìn xa xa năm như vạch phá tầng tầng không gian, liên lạc cổ thần đại lục cùng ta bị cứng rắn chặt đứt, ta lại không cách nào cảm ứng được động tĩnh cổ thần đại lục, ta không cách nào cảm nhận được khí tức tộc nhân thần tộc. Vê đút. Ta cũng giống như vậy. Áo Đại Lệ cũng kinh hô lên. Nàng và thần chủ đều phân biệt dung hợp thần trạch, cổ thần đại lục bổ nguyên. Dựa theo đạo lý, chỉ cần bọn họ ở hoang lãnh thổ. Bất luận cách bao xa đều có thể cảm nhận được khí tức hai cái đại lục. Cảnh giới thần chủ Bố Lai Ân thậm chí có thể mang ý thức linh hồn câu thông tộc nhân cổ thần đại lục, trực tiếp hiện ra ở cổ thần đại lục. Nhưng bây giờ, liên lạc của bọn họ cùng bổ nguyên đại lục lại như bị chém đứt. Thân là đứng đầu đại lục, không thể cảm nhận chấn động đại lục tồn tại, cái này làm cho bọn họ hoảng sợ thất sắc, không biết chuyện gì xảy ra. Thương Vân chết rồi. Thánh thú Thanh Long tĩnh tâm cảm thụ trong chốc lát. Sắc mặt trở nên tái nhợt, một phần bổ nguyên của hắn hẳn là bị người cướp lấy, rốt cuộc là ai? Xem ra hoang lãnh thổ xảy ra không ít chuyện tình, Kỳ quái. Địch Tạp La sau khi hiển hiện, thần thể chợt lóe rồi biến mất, như xuyên việt không gian rời đi. Thạch Nham vốn muốn cẩn thận cảm giác ma gia tinh vực, vừa thấy Địch Tạp La đi dò xét trước một bước, hắn sẽ không có lãng phí tinh lực, chờ đợi Địch Tạp La tiến thêm một bước giải thích. Mấy phút đồng hồ sau. Một đạo bạch quang hiện lên, Địch Tạp La một lần nữa hiện ra, sắc mặt hắn vô cùng trầm trọng, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lôi địch quát. Hoang lãnh thổ hôm nay, vô số tinh vực đều sát nhập, rất nhiều bích chướng giữa tinh vực nát bấy, khiến cho nguyên một đám tinh vực dung hợp tập trung, hiện tại. Chỉ còn ba phiến tinh vực cực lớn, ba cái tinh vực bích chướng trùng trùng, những bích chướng trước kia giống như đều tập trung ở trên ba bích chướng hiện nay. Mà ngay cả không gian lực của ta. Muốn xuyên qua chúng cũng cực kỳ khó khăn. Địch Tạp La mờ mịt nói. Cụ thể một chút. Thạch Nham hừ một tiếng. Nếu đổi thành dĩ vãng, Thạch Nham không dám can đảm như vậy, Địch Tạp La tất nhiên nổi giận giáo huấn. Mà bây giờ Thạch Nham thân mình là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực mạnh hơn hắn, làm cho Địch Tạp La không dám xem nhẹ Thạch Nham, cũng không có tức giận, ngược lại chăm chú giải thích. Mã gia tinh vực và hỏa vũ tinh vực, vụ huyễn tinh vực. Khô cốt tinh vực, ổ lan tinh vực, mạc đặc tinh vực, thiên lang tinh vực, hắc hà tinh vực, thổ mưu tinh vực dung hợp, biến thành một cái tinh vực bao la bát ngát lớn, Trong tinh vực này, chẳng những có thần ân đại lục, ta còn mơ hồ cảm ứng được hoang đại lục khí tức, hoang giống như cũng ở trong tinh vực này. Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ cực kỳ kinh hãi. Thạch Nham nhắm mắt cảm thụ một chút, ý thức xuyên thấu không gian quanh quẩn ở nguyên một đám tiết điểm. Một bức tinh vực đồ hoàn toàn mới dần dần hiện ra ở trong thức hải. Đây là tinh vực cực lớn từ nhiều tinh vực hình thành, vô số tinh thần, nhật nguyệt trải rộng tất cả các khu vực, có ức vạn vạn võ giả tụ tập trên ở rất nhiều sinh mệnh tinh. Mã gia tinh vực thế lực, Lưu Ha Pa. Cổ thần giáo, Bạch gia, Vũ gia, Tiêu gia trải rộng ở rất nhiều khu vực, những võ giả kia đều tu luyện, tựa như chuẩn bị cho đại chiến tùy thời bắt đầu. Không sai, rất nhiều tinh vực sáp nhập. Thạch Nham ngạc nhiên nói. Hư hư hư. Từng đạo thân ảnh, cuối cùng từ xa xa chạy đến, trước là Dương Thanh Đế, Huyết Ma mọi người, bọn họ vừa thấy Thạch Nham, toàn bộ kích động lên, Dương Thanh Đế hốc mắt đều nóng ướt, thanh âm nghẹn ngào, tiểu ngươi lại vẫn còn sống. Bọn người Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi, Lâm Hinh, Cổ Đặc, Ba Tư, cũng đều hướng phía bên này tụ tập. Thạch Nham cũng kích động không thôi, rất nhiều lời ngăn ở trong miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện gì xảy ra? Minh Hạo nhìn tới Dương Thanh Đế, Huyết Ma, sắc mặt hung ác nham hiểm, các ngươi tại sao không ở cấm địa huyết hải? Chúng ta từ bên kia trốn về, sau này sợ là cũng sẽ không tiến vào trong đó. Huyết Ma cười khổ, hôm nay Huyết Ma cũng bước vào bất hủ cảnh giới, toàn thân sinh mệnh chấn động rất mãnh liệt, hắn nhìn thoáng qua Huyền Hà, lắc đầu, nói, sợ là ngay cả các ngươi cũng không thể tiến vào cấm địa huyết hải. Lời vừa nói ra, Minh Hớ, Huyền Hà, Phì Liệt đặt ba gã thị huyết nhất mạch khôi thủ ào ào vận chuyển áo nghĩa, khởi động lực lượng trong lạc ấn. Hồi lâu, ba người biến sắc, thần sắc đều âm trầm. Như Huyết Ma nói, bọn họ cũng mất đi liên lạc với cấm địa, mất đi hô ứng cùng thánh địa thị huyết nhất mạch. Ngươi thử xem. Bọn họ nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham lấy phương pháp đến vận chuyển lạc ấn lực, muốn câu thông cấm địa, phát hiện một chút cảm ứng cũng không có, cũng kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Trăm năm trước, Duy Đức Sâm đột nhiên tiến vào trong thánh địa, hắn trở nên vô cùng cường đại, hắn thống trị cả huyết hải, hắn nói hắn mới là người thừa kế thị huyết, hắn tinh thông tám đại tà lực, cũng tinh thông thôn phê áo nghĩa, hắn nói Thạch Nham và tam đại khôi thủ đều vẫn diệt, hắn mới là tôn chủ. Sau khi chúng ta phát hiện không ổn, rất nhiều người giao chiến cùng hắn, đều thảm bại bị cắn nuốt, người không phục đều chết trong tay hắn, chúng ta chỉ có thể chạy trốn ra. Huyết Ma giải thích. Duy Đức Sâm. Thần chủ, Minh Hạo, Huyền Hà mọi người, đồng thời hét ầm lên, hắn không phải đã chết rồi sao? Duy Đức Sâm là con lai thần tộc, mang tộc, khi còn nhỏ đã có hữu thực thị huyết di cốt, thành công lột xác, lấy được hữu thực áo nghĩa khủng bố. Khi giao chiến cùng hủy, bọn người thần chủ, Minh Hạo lợi dụng hắn, lấy thị huyết di cốt cắm vào trong cơ thể hắn, làm hắn mang hữu thực áo nghĩa chung cực vận chuyển, làm hủy đều bị thương, cũng làm cho Thạch Nham nhân cơ hội thấy rõ năng lượng. Sinh mệnh hình thái hoàn thành lột xác. Khi đó, Duy Đức Sâm thiêu đốt linh hồn lực, lực lượng đã tiêu hao hết, hắn đã vẫn diệt biến mất, như thế nào sống lại? Tinh thông tám đại tà lực và thôn phệ áo nghĩa, hắn không phải Duy Đức Sâm, hắn là giới linh. Cũng chính là linh hồn vực ngoại Huyền Sơn gọi về ở cổ thần đại lục, hắn là cái gì thiếu chủ phệ tộc, là thủ đoạn của phệ, sau khi hắn được hủy cởi bỏ phong ấn đã chạy trốn, hắn là tìm được thân thể Duy Đức Sâm, khi đó linh hồn Duy Đức Sâm vẫn diệt. Trong cơ thể tràn ngập khí tức thị huyết di cốt, bị hắn chiếm lấy. Thạch Nham trầm ngâm trong chốc lát, nói, ở phá diệt hải, ta đã giao chiến cùng vài tộc nhân phệ tộc, biết rõ phệ tộc có một tên thiếu chủ giống như khởi động kế hoạch nào đó, xâm nhập hoang lãnh thổ chúng ta, hắn hẳn là hậu thủ của phệ. Tộc nhân phệ tộc, biết được tám đại tà lực, Huyền Sơn bên trong huyết văn giới, cũng có thôn phệ áo nghĩa truyền thừa. Người nọ tiến vào bên trong giới linh, thôn phệ giới linh, đã lấy được truyền thừa. Một mực hướng dẫn Thạch Nham, muốn chiếm lấy thần thể Thạch Nham, trên đường sinh sôi rất nhiều quỷ kế. Cuối cùng hắn bị Minh Hạo phong ấn tại huyết văn giới. Thời điểm đang giao chiến cùng hủy, hủy trợ giúp xé rách phong ấn, tên kia mang theo huyết văn giới chạy trốn, hắn đoạt được thân thể Duy Đức Sâm, chân chính có máu có thịt có linh hồn hiện thân ở hoang lãnh thổ. Thì ra là hắn. Minh Hạo, Huyền Hà biểu lộ trầm trọng, hiện tại thị huyết nhất mạch tình huống như thế nào? Hắn thành tân tôn chủ thị huyết nhất mạch, trừ mấy người chúng ta đào thoát ra, tám đại chi nhánh thị huyết nhất mạch trước kia toàn bộ thần phục hắn. Hắn cực kỳ đáng sợ, thực lực mỗi ngày đều đột nhiên tăng mạnh, hôm nay, thị huyết nhất mạch ở dưới sự thống lĩnh của hắn, Hắc Ám Thâm Uyên bao phủ ở trên cổ ma đại lục, Hắc Ám Thâm Uyên như có được sinh mệnh ý thức, dần dần xơi tái cổ ma đại lục. Huyết ma giải thích, Minh Hoàng tộc và bất tử ma tộc tộc nhân, đều thần phục ở dưới trướng hắn, Minh Hoàng tộc và bất tử ma tộc tinh vực, còn có rất nhiều tinh vực khác, cũng toàn bộ dung hợp, biến thành cương vực của hắn. Hắc ám thâm uyên như có được sinh mệnh ý thức. Minh Hạo ầm ầm chấn động, nhịn không được thét to, nó đã tỉnh lại. Ai? Rất nhiều người cũng không rõ ràng, như bọn người Lâm Hinh, vẻ mặt đều mờ mịt truy vấn. Phệ đã tỉnh. Là bị gia hỏa chiếm thân thể Duy Đức Sâm gọi tỉnh lại. Cổ ma đại lục vốn chính là một bộ phận hoang, hôm nay Hắc ám thâm uyên dần dần xơi tái cổ ma đại lục, hẳn là Phệ muốn luyện hóa một cụ phân thân của hoang. Minh Hạo quát. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1472, Tân cách cục. Minh Hoàng tộc đầu nhập vào hắn, như vậy thần trạch đại lục, chẳng phải là cũng sáp nhận tinh vực kia rồi. A Đại Lạp thét lên. Đã nhập vào, thần trạch đại lục ngay tại bên cạnh cổ ma đại lục. Huyết ma giải thích. Phệ đang nuốt hết cổ ma đại lục, một khi nuốt chửng xong, sẽ tiếp tục thôn phệ thần trạch đại lục, cổ ma cùng thần trạch đều là hoang phân thân, sau khi phê nuốt hết, hoang lãnh thổ sẽ phát sinh biến cố kinh thiên cỡ nào. Minh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn có một cái đại tinh vực là chuyện gì xảy ra? Thần chủ bố Lai Ân quát. Dương Thanh Đế cổ quái nhìn hướng hắn, một cái đại tinh vực khác là cổ thần tinh vực dung hợp thiên huyễn tinh vực, quái điện, thiên thủy cung tinh vực, còn có hơn 10 cái tinh vực những thần tộc kia chiếm lấy, hôm nay biến thành tinh vực lớn nhất, tinh vực này do thần tộc cùng Cự Lang Thương Hội, quái điện, thiên thủy cung hơn 10 thế lực liên hợp thống trị, bọn họ thờ phụng là Mâu Thần Một, Thiên Tà là người phát ngôn, tứ đại thiên vương cũng quy phục Mẫu Thần Một, hôm nay bọn họ là lực lượng mạnh nhất tinh hải. Thần chủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra lửa giận mãnh liệt. Phệ xơi tái cổ ma đại lục, như vậy hủy hẳn là đang hướng về cổ thần đại lục động thủ, xem ra trăm năm thời gian này, hai thái sơ sinh linh một mực thôn phê hoang phân thân. Địch Tạp La thở dài. Mọi người từ hư không loạn lưu tiến vào thần ân đại lục, sau khi dần dần rõ ràng thể cục hoang lành thổ hôm nay, thần sắc đều cực kỳ trầm trọng. Một tầng mây đen bao phủ ở trong tâm linh, áp bọn họ không thở nổi. Đó là lực uy hiếp của hai cái thái sơ sinh linh khủng bố. Hủy và Phệ đều là tồn tại đáng sợ cùng cấp hoang, bởi vì các loại nguyên nhân, hai thị ỉa sinh linh này yên lặng nhiều năm, hôm nay ào tỉnh lại, tất nhiên không cam lòng yên lặng lần nữa, nhất định sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn ở hoang lãnh thổ, làm hoang lãnh thổ long trời lở đất. Tại sao nhiều tinh vực như vậy lại dung hợp lẫn nhau được? Huyền Hà ánh mắt kinh dị, ngắn ngủn trăm năm thời gian, hoang lãnh thổ sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tinh vực phát sinh kịch biến, đây là bởi vì hoang khó có thể khống chế, cái này có nghĩa hoang dần dần mất đi quyền thống trị vực giới, đây không phải hiện tượng gì tốt. Minh Hạo nói. Thương Vân đâu? Thánh thú Thanh Long mặt lạnh lùng, nhìn về phía Thiên Yêu tộc tộc nhân chạy đến. Hỏi ô qua, liên lạc ta đặt ở trên người Thương Vân đã biến mất, hắn có phải là xảy ra ngoài ý muốn? Thanh Long năm đó ký thác kỳ vọng Thương Vân. Lo lắng tánh mạng hắn bị người diệt, ngưng tụ một đám hồn niệm ở trên người Thương Vân, thời khắc nắm chắc hướng đi của Thương Vân. Thời điểm hắn bị trục xuất ra không gian loạn lưu, bởi vì hoang lãnh thổ phong bế. Hắn cũng không thể cảm nhận được Thương Vân. Nhưng mà, hôm nay chính thức bước chân vào hoang lãnh thổ, lấy cảnh giới tu vi của hắn. Hắn có thể dễ dàng mang vị trí của Thương Vân tìm ra. Nhưng bây giờ hắn lại mất đi liên lạc với Thương Vân. Thương Vân chết rồi. Ô qua cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn. Rốt cuộc chết như thế nào? Thanh Long nổi giận. Thương Vân và Quỷ Lão đã xảy ra tranh chấp, hai người phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Thương Vân bị Quỷ Lão chém giết, hắn bị Quỷ Lão nuốt sống. Ô qua nhớ lại, lộ ra thần sắc sợ hãi. Quỷ Lão nuốt hắn. Làm sao có thể? Thạch Nham cũng la hoảng lên. Sự thật chính là như vậy. Quỷ Lão thực lực tăng trưởng quá mau lẹ, cường đại không thể tưởng tượng, giống như sẽ không dừng lại. Ô qua biểu lộ khổ tâm quái dị, tộc trưởng ngươi năm đó ở trên người Quỷ Lão, hạ rất nhiều tinh lực, muốn để cho Quỷ Lão kế thừa chức vị tộc trưởng Thiên Yêu tộc, Thương Vân tự nhiên bất màn. Thánh thú Thanh Long thân thể cứng còng, thần sắc thống khổ, ta sai rồi, ta sớm nên đoán được bọn họ sẽ phát sinh xung đột, đáng tiếc chúng ta không có ở đây, bằng không ta có thể ngăn cản bọn họ. Dừng một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, chấn động quát, Quỷ Lão đâu? Mất tích. Ô qua lắc đầu, sau khi hắn nuốt Thương Vân, Chúng ta muốn giam cầm hắn, chờ ngài trở về xử trí hắn, kết quả hắn hung tính quá đáng, lao ra vòng vây của chúng ta, một mình ly khai Thần Ân Đại Lục. Sau đó hắn liền không có xuất hiện qua, không có người biết hiện tại hắn ở nơi nào. Mất tích. Thánh thú Thanh Long mờ mịt, ngực chấn đáng sợ, không biết nên xử lý việc này như thế nào. Chia tay tại đây. Thần chủ bố Lai Ân trầm mặc hồi lâu, khôi phục ngạo nghe lanh khốc trước sau như một, hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn hướng phía Thạch Nham, Minh Hạo nhẹ gật đầu, không có phản ứng bất kỳ một người nào, đột nhiên liền hướng phía bên ngoài Thần Ân Đại Lục bay đi, hóa thành một đạo lưu quang, một cái chớp mắt nghìn vạn dặm. Huyền Hà, ta chuẩn bị đi xem cấm địa huyết hải, các ngươi thì sao? Minh Hạo nhìn về phía Huyền Hà, phì liệt đặt. Tự nhiên muốn trở lại xem, nhìn Duy Đức Sâm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Huyền Hà nói. Minh Hoàng tộc đầu phục hắn, ta cũng muốn qua đi xem tình huống, thật không có dự liệu được, tên kia lại là người ngoại vực Huyền Sơn đưa tới. A Đại Lạp thở dài. Ta cũng muốn đi qua xem. Áo Đại Lệ con mắt thanh tịnh, lẳng lặng nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham khẽ gật đầu. Ngươi không đi cấm địa huyết hải. Minh Hạo kinh ngạc nói. Với ta mà nói, thân nhân bằng hữu trên Thần Ân Đại Lục này, so sánh với bất cứ chuyện gì đều khẩn yểu. Thật ra cho tới nay, ta đều không có hứng thú trở thành tôn chủ thị huyết, ta quen độc lai độc vãng, không có tài năng thống lĩnh một cô lực lượng. Thạch Nham suy nghĩ cười, cười nói, Minh Hạo ngươi là bất hủ đỉnh phong, cách vượt tổ chỉ có một bước ngắn, ngươi cùng Huyền Hà, vì liệt đặt trở về, hẳn là không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là, đừng tìm phệ thức tỉnh ngạnh bính. Lấy cảnh giới tu vi ngươi hôm nay, ta không cách nào miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Minh Hạo không khuyên nữa nói. Chợt, ở sau thần chủ bố Lai Ân, bọn người Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt đặt cùng Minh Hoàng tộc áo Đại Lệ cũng lao ra Thần Ân Đại Lục. Minh Hạo thân mình là không gian áo nghĩa cường giả, hắn vừa ly khai nơi đây, không ngừng ngưng kết không gian thông đạo, khí tức mọi người rất nhanh liền biến mất. Các ngươi thì sao? Thạch Nham nhìn về hướng địch Tạp La. Ta đi tìm xem, hoang rốt cuộc ở nơi nào, muốn nhìn não trạng thái của nó một chút đầu. Địch Tạp La trầm ngâm trong chốc lát, ta cảm giác hoang đại lục ở cái tinh vực này, ta cảm thấy được ngân hà biến đổi lớn, nó hẳn là biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào, ta muốn thử câu thông nó, nhìn xem nó có ý như thế nào. Cũng tốt. Thạch Nham gật đầu. Địch Tạp La và Lôi Địch hai người, cũng từ Thần Ân Đại Lục rời đi, thời gian rất ngắn, nơi đây chỉ còn thánh thú Thanh Long. Thần Ân Đại Lục là thiên yêu tộc tổ địa, Thanh Long là một trong thánh tổ thiên yêu tộc, hắn tự nhiên muốn lưu ở nơi đây che chở thiên yêu tộc an nguy, hắn cũng cần thông qua lực lượng thiên yêu tộc, lấy linh hồn ý niệm của hắn, đến tìm kiếm quỷ lão mất tích. Hắn thủy chung cho rằng, quỷ lão so với Thương Vân cường đại hơn, càng thêm thích hợp kể thừa tộc trưởng thiên yêu tộc. Thạch Nham, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến mất trăm năm? Đợi cho mọi người ly khai, Hạ Tâm Nghiên mắt đẹp thâm tình, nhẹ giọng hỏi thăm. Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Lị An Na, Phí Lan mọi người, cũng đều nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Nói rất dài dòng. Ở Hậu Sơn Bất Tử Đảo, Thạch Nham cười khổ, đưa mấy việc ở không gian loạn lưu gặp hủy, bị thua tiến vào hư vô vực hải, các loại kinh nghiệm liên tiếp nói rõ chi tiết. Người có thể được lưu lại, đều là thân nhân cùng bạn thân đáng tin cậy, Thạch Nham cũng không giấu giếm. Mọi người nghe qua kinh nghiệm trăm năm, đều sợ hài thán phục cực kỳ, cảm khái hư vô vực hải kỳ diệu, cảm khái võ giả nơi đó cảnh giới cường đại. Bọn họ cũng lần đầu rõ ràng, ở trong tinh mênh mông, hoang lành thổ vẻn vẹn chỉ là một trong ngàn vạn vực giới, chỉ là một giọt nước của biển cả mà thôi. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ nhất, là hôm nay Thạch Nham đã có tu vi bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, lấy niên kỷ Thạch Nham, trăm năm thời gian từ thủy thần cảnh giới đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên, đây quả thực không thể tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người cảm thán. So sánh với Thạch Nham, bọn họ đều ý thức được lực lượng của mình thật sự quá thấp kém. Thạch Nham nói thật lâu, mang kinh nghiệm trăm năm nói rõ, bản thân cũng giống như trải qua một lần nữa. Đợi cho lời nói dừng lại, hắn nhìn về phía mọi người, vui mừng cười, tất cả mọi người bình yên vô sự, hơn nữa cảnh giới còn có nhiều đột phá, cái này rất tốt, ta cần một khoảng thời gian sửa sang lại suy nghĩ một chút, hảo hảo ngâm lại chuyện tam đại tinh vực đã xảy ra. Mọi người gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, biết rõ hắn vừa trở về, bị biến hóa liên tiếp của hoang lãnh thổ trùng kích cũng rất mờ mịt, cần tĩnh tâm hiểu rõ ràng. Mọi người đều tự tản ra, nhưng có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, ở phụ cận sơn cốc lựa chọn sơn động khổ tu, chờ đợi sau khi hắn tỉnh dậy, cho mọi người một ít chỉ thị. Thật sự là hắn có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ cẩn thận. Hắn mơ hồ cảm thấy hoang lành thổ biến hóa kinh thiên, có thể không đơn giản là hoang không khống chế được, cũng có thể do hủy, về chủ động can thiệp, ở trong thủy giới của hắn, đã trải qua rất nhiều chuyện, tận mắt thấy cách cục thiên địa sơ khai, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, hắn cần sửa sang lại. Chủ hồn hắn có một ấn ký nọ từ khi hắn lý giải thôn phệ áo nghĩa cũng đã tồn tại, huyết sách ấn ký ở trong linh hồn hắn, có thể dùng cái này tán tràn năng lượng cho những người tu luyện tám đại tà lực. Huyết sách ấn ký rốt cuộc là vật gì? Hắn cẩn thận cân nhắc hồi lâu, dần dần có một chút ý tưởng. Hắn suy đoán huyết sách ấn ký, là Thái Sơ Nguyên Phù thôn phệ áo nghĩa, là thị huyết năm đó lưu lại, hắn tiếp nhận truyền thừa đã khắc vào sâu trong linh hồn hắn. Hắn muốn phá vỡ huyết sách ấn ký, chính thức rò rằng chân tướng, cũng cần mang bổn nguyên trong phó hồn thể ngộ tinh tường, thông qua trí nhớ ý thức phân thân, biết rõ năm đó ở giữa hủy, phệ, hoang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hủy, phệ, hoang, đều là Thái Sơ sinh linh. Ba người này vì sao dây dưa trăm triệu năm? Vì sao hủy ngủ say ở không gian loạn lưu? Vì sao phệ từ hư vô vực hải phệ tộc rời đi, thề cùng với hoang tranh đấu? Vì sao thân thể hoang phân liệt năm cái, diễn biến thành năm cổ đại lục? Có quá nhiều bí ẩn, cần hắn chậm rãi đi phá giải, cần hắn chính thức biết rõ ràng quá khứ, mới có thể ứng phó thế cục rắc rối phức tạp hiện nay. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1473, Mẫu Thần. Cổ thần tinh vực. Hôm nay cổ thần tinh vực trở nên vô cùng bao la, từ hơn 10 tinh vực dung hợp mà thành. Giữa các tinh vực dung hợp đã không có bích chướng, chiến hạm, phi liễn cùng võ giả lui tới càng thêm nhiều lần, thần tộc, Cự Lang Thương Hội, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung hơn 10 thế lực nội tỉnh thâm hậu, hôm nay đều thờ phụng một tôn thần minh hoàn toàn mới. Thần minh này, được bọn họ gọi là Mẫu Thần. Thiên Tà là người phát ngôn của Mẫu Thần, Tứ Đại Thiên Vương là thần bột trung thực, tộc trưởng 12 đại gia tộc hình tộc, cũng đều là thân vệ. Một góc tinh vực. Một đạo thân ảnh cô đơn dần hiện ra, hắn mờ mịt nhìn tinh vực hoàn toàn mới, trên mặt có thất lạc lo lắng khó nén. Hắn là thần chủ Bố Lai Ân, từng tại vạn năm trước thống lĩnh thần tộc cùng thiên hạ chư cường, mang thị huyết đánh rơi, làm thần tộc cường thịnh vạn năm. Hôm nay, hoang lành thổ chỉ tồn tại tam đại tinh vực, cổ thần tinh vực. Cổ ma tinh vực, thần ân tinh vực, tam đại tinh vực đều lấy cổ đại lục mệnh danh, giữa tam đại tinh vực có bích chướng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả bất hủ cảnh giới bình thường đều rất khó xuyên thấu, vãng lai tam đại tinh vực. Hắn là bất hủ đỉnh phong, hiểu được ám năng huyền diệu, theo thời gian thôi diễn, hắn từng bước mang thủy giới lột xác, tiến tới bước vào vực tổ cảnh giới. Hắn hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Cách trăm năm, hắn trở về cổ thần tinh vực. Đi tới nơi hắn đã mang nó trở nên huy hoàng, lại phát hiện tất cả đều thoát ly khống chế của hắn. Hôm nay cổ thần tinh vực, ranh giới so với thời kỳ thần tộc huy hoàng nhất năm đó còn bao la hơn, tinh thần như hạt cát, sinh linh võ giả trong tinh hà vô số kể. Đáng tiếc, tựa như trong này, đã không có vị trí của hắn. Ở một góc ngân hà ngưng trệ hồi lâu. Hắn suy nghĩ rất nhiều, đúng là vẫn còn không quên mục đích đến đây, một đạo thánh khiết quang mang sáng ngời. Từ trong thần thể hắn kéo dài vươn ra, tung tích hắn dần dần biến mất. Trên cổ thần đại lục, thần thể hắn như toái tinh ngưng kết, từng khối dây dựng lại, hắn chậm rãi hiển hiện chân thân. Hắn nhìn về phía cổ thần đại lục hôm nay. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Trong đầu như bị đao nhọn hung hăng đâm vào, đau tận xương. Cổ thần đại lục phía dưới, lại không có một tộc nhân thần tộc tồn tại, cái thần tộc tổ địa, dựng dục sinh ra linh này. Bị tầng tầng vần sáng thất thải nghe hồng bao lấy. Người không biết nhìn vào một cái sẽ cảm thấy xa hoa, sẽ cho rằng cổ thần đại lục mỹ lệ tột đỉnh. Nhưng mà hắn lại có thể xuyên thấu qua những vần sáng kia, nhìn thấy tình huống trên đại lục. Thân thể cự xà Thái Sơ sinh linh hủy, ở dưới vần sáng mang cổ thần đại lục cắt cao cuốn quanh, 12 cái đầu rắn phân bố ở 12 khu vực, chúng nó chui vào nham động, hải dương, sơn phong, khe rãnh, như là cắn nuốt đại lục. Diện tích vốc thần đại lục đến nay đã thu nhỏ lại 1/3. Rất nhiều sơn mạch cùng hồ nước nổi tiếng, đều mất đi tung tích. Như mãnh thú ăn cơm, bọn chúng ăn cổ thần đại lục, là một cụ phân thân của hoang. Hắn quan sát cổ thần đại lục phía dưới, đáy lòng băng hàn, trong đồng tử lưu chuyển hỏa diễm phẫn nộ, nhìn hủy dần dần xơi tái cổ thần đại lục, linh hồn hắn bi thương, đó là tiếng ai thán trong linh hồn bổn nguyên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cổ thần đại lục là bản nguyên thân thể. Ở bên trong đại lục có thứ cùng loại với cốt thể huyết nhục sinh linh, Hôm nay 12 cái đầu rắn của hủy hút lấy bổn nguyên tinh khí cổ thần đại lục, hồ nước, sơn mạch trên cổ thần đại lục biến mất, đều là vì thiên địa nguyên khí bị hút ra. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được ước muốn, ta đã trở về, liền muốn đoạt lại tất cả vốn nên thuộc về ta. Thần chủ thì thào nói nhỏ, con mắt càng ngày càng sáng ngời, cả người hắn cũng như biến thành một mặt trời thiêu đốt mãnh liệt, thiêu đốt lên ánh sáng cùng nhiệt lượng khủng bố. Quang diễm đoàn cực nóng, ở trên cổ thần đại lục chói mắt, thần thánh năng lượng chấn động tán bật ra, dẫn động rất nhiều cường giả cổ thần đại lục ật ào la hoảng lên. Đó là... là hắn đã trở lại. Hắn muốn thương tổn mẫu thần. Hắn không nên trở về. Võ giả phân tán ở tinh thần xung quanh thần ân đại lục, nhìn hỏa diễm cực nóng, thần sắc tất cả không giống nhau, có rất phức tạp, có rất khinh thường, có người là tinh thần chán nản. Thần kỳ khó lường, Cự Lan tinh, Thiên Huyễn tinh cũng đều ở xung quanh cổ thần đại lục, còn có những kia chủ tinh thế lực cường đại, đều bị người lấy lực lôi kéo, toàn bộ dẫn dắt ở bên cạnh cổ thần đại lục, như sao quanh trăng sáng mang cổ thần đại lục che chở ở bên trong, phòng ngừa có người tới quấy rối. Trên Cự Lan tinh, Thiên Tà trong nội cung mở mắt ra, thần sắc u lành, không nghĩ tới ngươi lại trở lại, nhưng mà trở về lại có thể thế nào? Ở thời điểm mẫu thần luyện hóa cổ thần đại lục, không thể bị quấy rầy, xem ra ta cần ra mặt điều chỉnh xuống. Hắn biến mất tung tích. Sau một khắc, Thiên Tà trực tiếp hiển hiện ngay trên cổ thần trên đại lục. Bố Lai Ân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, trăm năm thời gian đã trở lại, tốc độ ngược lại rất nhanh. Như thế nào, ở trong Thái Sơ di tích phá diệt hải, có thu hoạch gì? Chủ mẫu ký thác kỳ vọng đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo chút huyền diệu trở về. Thần chủ trong lòng vừa động, Thiên Tà, hủy mang ta và Minh Hạo đưa vào trung tâm Thái Sơ di tích phá diệt hải, đừng nói là để cho ta. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chủ mẫu hy vọng ngươi cùng Minh Hạo có thể mang áo nghĩa phù tháp tại đó về, không biết ngươi có thành công hay không? Thiên Tà tự nhiên thăm hỏi. Hắn cũng không quản thần chủ giờ phút này tiếp tục phóng thích ra quang minh năng lượng, làm bản thân biến thành mặt trời thiêu đốt, ở trong tối có thể kích phát, ánh sáng thánh khiết mãnh liệt chóng mặt, vô hình lan tràn, dần dần hướng nghe hồng ánh sáng thần ân đại lục phía dưới thẩm thấu, như muốn hòa tan hủy ngưng kết. Bố Lai Ân mặt lạnh lùng, cũng không có trả lời, hắn giờ phút này rốt cục ý thức được, hắn và Minh Hạo sở dĩ bị vây hãm trong Thái Sơ di tích, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là hủy tận lực sắp đặt. Hủy căn bản biết rõ tại đó có áo nghĩa phù tháp, hy vọng hắn và Minh Hạo có thể có được áo nghĩa phù tháp, hắn và Minh Hạo coi như là được áo nghĩa phù tháp, cũng tất nhiên sẽ trở về hoang lãnh thổ, tìm đến hủy tính sổ, sẽ lấy lại những thứ đã mất. Từng đạo linh quang ở não hải hiện lên, Bố Lai Ân biến sắc, lập tức thấy rõ đến mấu chốt. Hủy cần áo nghĩa phù tháp, bản thân lại không thể tới phá diệt hải đáy biển cướp lấy, liền đem hắn và Minh Hạo đưa vào trong đó, nhìn chuẩn hắn và Minh Hạo nhất định sẽ trở lại hoang lãnh thổ. Nếu như hắn và Minh Hạo đoạt được áo nghĩa phù tháp, chỉ cần vào hoang lành thổ, chắc chắn sẽ bị hủy cướp đoạt. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Đáng tiếc, chủ mẫu đánh giá ngươi và Minh Hạo quá cao, rất hiển nhiên, hai người các ngươi thất bại. Thiên Tà theo dõi hắn, lắc đầu, trên người của ngươi không có khí tức kia, không có mang áo nghĩa phù tháp về, vậy thì thật là tiếc nuối, ngươi không thành công, Minh Hạo khẳng định cũng thất bại. Lời nói dừng lại, Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Né tránh làm gì? Còn không hiện thân, cùng lão chủ nhân các ngươi gặp mật. Từng đạo thân ảnh, liên tiếp ngưng kết ở xung quanh Bố Lai Ân, thình lình đúng là Tiêu Diêu, Tự Tại, Quang Minh, Thần Vũ Tứ Đại Thiên Vương, lúc này Tứ Đại Thiên Vương, lại ào đột phá đến Bất Hủ Tam Trọng Thiên, hơn nữa mơ hồ đều thấy rõ ám năng huyền diệu, chỉ có điều ở chỗ mi tâm Tứ Đại Thiên Vương, toàn bộ nhiều hơn một cái ám thanh xà ấn ký. Tứ Đại Thiên Vương biểu lộ rất mất tự nhiên, sau khi bọn họ hiện thân. Đều than nhẹ một tiếng, hướng phía Bố Lai Ân có chút khom người. Các ngươi rất tốt. Rất tốt. Bố Lai Ân lắc đầu cười lạnh, các ngươi trợ trụ vi ngược, lại mang tổ địa chấp tay nhường cho hủy luyện hóa, ở trong lòng các ngươi đã đem tương lai chủng tộc bỏ qua rồi. Chúng ta cũng là vì kéo dài chủng tộc. Ia tại Thiên Vương bùi ngùi thở dài, nếu như chúng ta không thần phục, thân tộc có lẽ sẽ bị xóa tên khỏi tinh hải, toàn bộ tộc nhân đều bị chém giết sạch. Chúng ta không có lựa chọn. Là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Tiêu Diêu mọi người cúi thấp đầu. Nhưng mà, hiện tại đã như vậy, hy vọng ngươi có thể tiếp tục lượng giải chúng ta. Tự Tại Thiên Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như mẫu thần có chuyện, chúng ta đều sẽ chết. Ở thời điểm mẫu thần luyện hóa cổ thần đại lục, chúng ta phải cam đoan nàng bình yên vô sự, cho nên thực xin lỗi. Oanh! Tự Tại Thiên Vương bỗng nhiên ra tay, một mảnh lưu tinh dài hẹp vừa đi không trở về, như ở thời gian Trường Hà bắn cực nhanh, xuyên thấu tương lai, chạy thẳng ngực thần chủ Bố Lai Ân. Hầu như đồng thời, Tiêu Diêu Thiên Vương lấy thần lực kéo một mai Nguyệt Nha đến, Nguyệt Nha ở trên hư không lập lòe, như ẩn như hiện, cũng lặng lẽ bay về phía thần chủ. Quang Minh và Thần Vũ không nói được lời nào, buồn bực ngưng luyện áo nghĩa khủng bố, Quang Minh hóa thành mấy trăm chùm tia sáng chói mắt, Thần Vũ thân như cự sơn trùng kích, cũng đều hướng phía thần chủ điên cuồng tấn công. Thủ hạ trung tâm ngày xưa, vào hôm nay, liên thủ vây đánh chính mình. Bố Lai Ân trong lòng ảm đạm, bất đắc dĩ chua xót nói không nên lời. Không thể mang áo nghĩa phù tháp đến, hắn không còn giá trị, Tứ Đại Thiên Vương, giết hắn đi. Hắn chết, ràng buộc trong trái tim các ngươi liền có thể chân chánh giải trừ, chỉ có như thế, tương lai các ngươi mới có thể bước vào vực tổ cảnh giới. Thiên Tà ở bên cạnh đầu độc nói. Tứ Đại Thiên Vương nghe vậy, trên người khí thê phát ra càng cường hàn, thật có trái tim tuyệt tỉnh đánh chết thần chủ. Như Thiên Tà nói, thần chủ là ma chướng trong lòng bọn hắn, chủ nhân ngày xưa như một ngọn núi, như một mảng mây đen nồng đặc, thủy chung treo ở trái tim bọn họ. Chỉ cần thần chủ bất diệt, bọn họ không có lúc nào không cảm nhận được uy hiếp, sẽ cảm thấy có một ngày sẽ tán thân trong tay thần chủ. Cái uy hiếp này một ngày tồn tại, bọn họ liền một ngày không được an tâm, ma chướng sẽ trói buộc nội tâm, ảnh hưởng đột phá cảnh giới. Bởi vậy, thần chủ nhất định phải chết, chủ nhân ngày xưa tán thân cùng vẫn diệt, có thể chặt đứt linh hồn sợ hãi. Trong vầng sáng thất thải nghe hồng, trên đỉnh Thiên Thần Phong thần tộc trước kia, một cái đầu rắn rất lớn hiện ra, trên đỉnh đầu rắn có một bảo tọa màu sắc rực rỡ mỹ lệ, một thân ảnh vũ mị tịnh lệ, ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, nàng chính là Tử Diệu. Hôm nay Tử Diệu con ngươi hiện lên thất thải chi sắc nhàn nhạt, một thân váy dài màu tím nhạt rủ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn hướng thần chủ cùng Tứ Đại Thiên Vương. Trong đôi mắt không còn không có một tia nhân loại tình cảm như dĩ vãng, ngược lại lộ ra chút hàm xúc. Nàng hôm nay, như dần dần có được tình cảm của nhân loại, trở nên càng lúc càng giống Tử Diệu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1474, Hắc ám thâm uyên. Quang Minh, Thần Vũ, Tiêu Diêu, Tự Tại Tứ Đại Thiên Vương dắt tay nhau phóng ra, mang thần chủ Bố Lai Ân vây ở chính giữa. Nga nhiên bày ra thực lực bất hủ tam trọng thiên vừa mới đưa thân không lâu. Một mai Nguyệt Nha băng hàng bay ra, như xuyên phá thiên, có nước thiên hà cuồn cuộn màu ngân bạch, tuôn hướng thần chủ. Một mảng quang hải ánh vàng rực rỡ, Minh Thiên Vương tọa trấn ở trung ương, vô số cái gương trong quang hải chiết xạ, mang ánh sáng chói mắt tăng trưởng gấp mấy lần, một chùm tia sáng như nát bấy một khối đại lục, rất nhiều chùm tia sáng đâm tới, mang thần chủ bao phủ trong đó. Tự Tại Thiên Vương và Thần Vũ Thiên Vương như thần tượng dữ tợn, biến ảo vạn trượng, cự thần như xé rách trời xanh, mang hư không đều trảo nát bấy. Thiên Tà ở một bên lạnh lùng quan sát, cũng không có ra tay tham chiến, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị. Một tên tiếp một tên tộc Trường Thập Nhị đại gia tộc hiển hiện, những người kia, trước kia đều ở dưới trướng thần chủ, giờ phút này, bọn họ ào hiện ra, thần sắc phức tạp nhìn hướng Bố Lai Ân. Tộc trưởng các đại gia tộc, rất nhiều cường giả thủy thần cảnh giới, ở giữa hai lông mày đều có một ám thanh xà ấn ký. Đó là nô ấn. Hôm nay bọn họ đều là nô bộc thái sơ sinh linh hủy, hướng hủy phụng dưỡng một đạo linh hồn, chỉ cần hủy động đồng ý niệm trong đầu, có thể dựa vào hồn ấn, đưa bọn họ chém giết sạch. Nếu như hủy vẫn diệt, ân ký sẽ nổ, bọn họ cũng đều chết thảm. Thần chủ Bố Lai Ân cùng Tứ Đại Thiên Vương giao chiến, nhìn nguyên một đám tộc nhân quen thuộc, nhìn ấn ký ở mi tâm bọn họ, trong lòng chua xót thống khổ, những người kia đều là tộc nhân của hắn, trong đó có ít người còn là con cháu hậu đại của hắn. Phụng dường hắn là tổ tiên, lấy hắn làm kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, những người này đã thành người hầu hủy, cùng người ngoài đến thảo phạt hắn. Thế gian chuyện thống khổ nhất, là nhìn thấy thân nhân liều mạng đuổi giết chính mình, đối với Bố Lai Ân mà nói, lần linh hồn thương thế này. Có thể cả đời đều không thể chôn vùi. Các ngươi cũng còn thất thần làm cái gì? Thiên Tà lạnh như băng hừ một tiếng, mâu thần ở dưới, đang nhìn các ngươi không biết phải vì mẫu thần làm những thứ gì. Thập Nhị đại gia chủ nghe vậy ào vô ý thức nhìn hướng cổ thần đại lục, phát hiện ở đỉnh Thiên Thần Phong, đích xác một thân ảnh mơ hồ rũ động lòng người, tựa như có một luồng ánh mắt. Đồng thời tụ tập ở trên thân toàn bộ bọn họ. Làm cho bọn họ toàn thân phát ra hàn ý. Mau thần luyện hóa cổ thần đại lục, không thể bị quấy nhiễu. Sinh mạng linh hồn của các ngươi cùng một nhịp thở với mâu thần, nếu như mẫu thần có tổn thương gì, tất cả các ngươi sẽ gặp nạn theo, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng. Thiên Tà lạnh nhạt nói. Thập nhị gia chủ. Nghe vậy trầm mặt, đều cắn răng, quát, mọi người hợp lực. Nhất định phải bức lui hắn. Sai rồi, không phải bức lui, là giết chết. Thiên Tà uống nắng. Lạnh giọng nói, bố Lai Ân không chết, hắn cũng sẽ đi qua tìm mẫu thần phiền toái, cũng sẽ làm cuộc sống hàng ngày của các ngươi khó có thể bình an, bởi vậy hắn phải chết. Động thủ đi. Mọi người cúi thấp đầu, sắc mặt âm trầm. Lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhiều thần tộc cường giả, liên hợp tứ đại thiên vương, ào đau nhất hạ sát thủ, toàn bộ nhắm vào bố Lai Ân, ở vô số lực lượng trùng kích, hỏa diễm, băng lăng, lôi điện bao phủ xuống, bố Lai Ân một người đối mặt mấy trăm cường giả trong tộc, bị tứ đại thiên vương hợp lực trùng kích, rõ ràng hiện ra chống đỡ hết nổi. Tứ đại thiên vương bất hủ tam trọng thiên, hiểu rõ ám năng, lấy linh hồn xây dựng phong ấn bình chướng, huống chi năm đó tứ đại thiên vương được hắn dốc lòng dạy bảo qua, rất rõ liên thủ thuật. Bốn người một khi hợp lực đối phó một người, lực lượng có thể phát huy ra sẽ phi thường đáng sợ. Ở tứ đại thiên vương trùng kích xuống, bố Lai Ân trong lòng một mảng bi thương, hắn nhận lấy tao ngộ thị huyết năm đó, bị chúng cường không ngớt vây công, bất đắc dĩ, gian nan. Hắn so với thị huyết năm đó còn muốn thảm. Bởi vì hắn hôm nay cũng chỉ là bất hủ đỉnh phong, mà không phải như thị huyết đạt tới vực tổ cảnh giới, hơn nữa vây công hắn là thần tộc tộc nhân, hắn không cách nào làm được đại khai sát giới. Khắp nơi bị động. Một nguồn máu tươi bão tố bắn ra, hắn nhìn một đạo quang minh mâu ở ngực, lạnh lùng nhìn Quang Minh Minh Thiên Vương. Quang Minh Minh Thiên Vương ánh mắt hờ hững, nhìn không ra chút áy náy nào, chỉ có lạnh lùng. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhìn về phía những thủy thần tiểu bối trong tộc, phát hiện ánh mắt những người kia đều lạnh như băng, căn bản không có đưa hắn trở thành lành tụ trước kia, một bộ tư thế hận hắn không thể chết sớm. Rầm rầm rầm. Các loại lực lượng oanh kích ở trên thân thể, bố Lai Ân trái tim càng ngày càng lạnh như băng, càng ngày càng tuyệt vọng, hắn rốt cục ý thức được, thần tộc hôm nay, cũng không phải thần tộc của hắn. Tộc nhân hôm nay, cũng không phải tộc nhân của hắn, theo thương thế tăng nhiều, hắn dần dần chết lặng, nhưng thần thể thống khổ, xa xa không được bằng được bi thống trong lòng. Tốt! Rất tốt! Các ngươi rất tốt! Bố Lai Ân ngửa mặt lên trời lệ tiếu, tóc tai bù xù. Mất đi lạnh lùng ngạo nghễ trước sau như một, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Tà, cúi đầu nhìn thân ảnh vũ mị căn bản chẳng muốn ra tay, quát, ta bố Lai Ân hôm nay ở đây thề, ngày sau ta bước vào vực tổ cảnh giới, sẽ không còn nhớ tình cũ, chắc chắn tái nhập nơi đây. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang sáng ngời, đến bích chướng tinh không xa xa mà đi. Ven đường mấy tên thủy thần bị lực lượng hắn trùng kích, trực tiếp nát thành phấn vụn, hóa thành huyết nhục ngã xuống. Đây là lần đầu hắn đau nhất hạ sát thủ. Một kiếp này, có nghĩa hắn hoàn toàn tỉnh lại, không bao giờ đưa bọn họ trở thành tộc nhân đối đãi, không bao giờ lưu tình nữa. Bố Lai Ân phá vòng vây mà đi, Thiên Tà sững sờ, thân ảnh chợt lóe, xuyên qua thất thải vầng sáng cổ thần đại lục, cung kính ở dưới bảo tọa quỳ lạy, cúi đầu xin chỉ thị, chủ mâu, xử trí bố Lai Ân như thế nào? Để tứ đại thiên vương triển khai đuổi giết, đây là chuyện ở giữa bọn hắn, cũng có thể để cho chính bọn hắn chấm dứt. Tử Diệu híp mắt, quan sát Thiên Tà. Lạnh nhạt nói, hắn không có mang về áo nghĩa phù tháp, Minh Hạo hẳn là cũng không có năng lực này, nhưng mà ngươi lưu tâm cổ ma đại lực bên kia một chút, vẫn phải biết rõ ràng một chút, miễn cho áo nghĩa phù tháp bị phệ cướp lấy. Vâng. Thiên Tà nói. Hắn từ cổ thần đại lục đi ra, hướng về tứ đại thiên vương nói, chủ mẫu có lệnh, bố Lai Ân do các ngươi phụ trách đuổi giết, hắn cũng là tâm ma của các ngươi, hắn không chết, các ngươi cả đời đừng mơ tưởng tiến một bước. Tứ đại thiên vương trầm mặc. Một lúc sau, không nói một lời phi thân rời đi. Phương hướng của bọn họ, đúng là chỗ thần chủ xông ra, xem ra, vì cảnh giới bản thân đột phá, bọn họ đã hạ quyết tâm, muốn đem bố Lai Ân triệt để đánh chìm. Một cái tinh vực khác. Cũng là cổ ma tinh vực bao la, cái tân tinh vực này do thần trạch tinh vực, bất tử ma tộc cổ ma đại lục cùng rất nhiều tinh vực xung quanh dung hợp thành. Nơi này là thị huyết nhất mạch cầm giữ, người tu luyện tám đại tà lực đều tụ tập nơi đây. Trên một thiên thạch hoang vắng, Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, A Đại Lạp bọn người tụ tập ở một khối, ngắm nhìn cổ ma đại lục xa xa, mọi người sắc mặt đều ngưng kết thành băng. Xa xa, có hai cái đại lục như sông tử tinh nối liền, trong đó cổ ma đại lục bị hắc ám bao phủ. Ở trên cổ ma đại lục, hắc ám thâm uyên giống như hắc động thật lớn, phóng thích ra hắc ám, mang cổ ma đại lục cho bao lấy, Minh Hạo dựa vào một đám hồn ảnh, nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong. Vạn năm vừa chuyển, cổ ma đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, sông núi hồ nước lục sắc thành ấm, cái đại lục này khôi phục cảnh tượng trước kia. Mà lúc này, tầng mây cổ ma đại lục nồng hậu như mực nước, như cự thú mở to miệng, chỉ thấy trên cổ ma đại lục có ức vạn tinh điểm lập lòe, chui vào trong hắc ám thâm uyên. Đại lộ như mùa xuân chuyển hóa sang mùa đông, thực vật héo rũ, hoa cỏ tàn lụi, nước sông khô héo, động vật nhất nhất tử vong, một mảng hoang vu tuyệt vọng. Cái đại lục này nếu là một người, như vậy sinh mệnh tinh hoa trên thân người đang bị hấp thu từng chút. Cổ ma đại lục dần dần đi về hướng tử vong, đi về hướng kết thúc, lấy phương thức lớn mạnh hắc ám thâm uyên, đến triệt để tiêu tán. Ở chỗ sâu trong hắc ám thâm uyên, là huyết hải vô tận, trong huyết hải có các đại truyền thừa đảo thị huyết nhất mạch, giờ phút này bên trong hắc ám thâm uyên hoàn toàn phong bế, hồn ảnh Minh Hạo không cách nào dò xét. Hắn thu hồi ý thức, đưa cảnh tượng nói rõ, về triển khai nuốt chửng cổ ma đại lục, hẳn là tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến thần trạch đại lục, thần trạch đại lục bị phong ấn, toàn bộ tộc nhân Minh Hoàng tộc chúng ta đều di chuyển đi ra, chúng ta tạm thời qua đó hẳn là không ngại. Có muốn đi xem cấm địa không? Huyền Hà hỏi thăm. Đó là thân thể phệ, hôm nay phệ đã thức tỉnh, mạo muội tiến vào không biết sẽ phát sinh cái gì. A Đại Lạp có chút do dự, phệ hẳn là rất đáng sợ đi. Phệ năm đó bị chủ nhân đánh trọng thương, không thể không ngủ say, cái này nói rõ thái sơ sinh linh cũng không phải vô địch. Minh Hạo lắc đầu, hôm nay nó tỉnh lại, đang nuốt chửng cổ ma đại lục, ở trong quá trình này, nó hẳn là không có tinh lực chịu cố chúng ta. Cho nên chúng ta hẳn là sẽ không phải xung đột chính diện cùng nó, chỉ cần đối mặt Duy Đức Sâm mà thôi. Nghe hắn giải thích như vậy, bọn người A Đại Lạp âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý. Mọi người thương lượng một chút, liền quyết định xuống cùng nhau tới Hắc Ám Thâm Uyên trước. Mấy ngày sau, đoàn người đi vào Hắc Ám Thâm Uyên, nhìn một mảng hắc động đen đặc, tất cả mọi người có chút thúc thủ vô sách, ở dĩ vãng, bọn họ có thể dễ dàng xâm nhập trong đó. Nhưng bây giờ... bọn họ không biết nên tiến nhập như thế nào, bọn họ cũng dần dần rõ ràng, hắc ám thâm uyên là một bộ phận vũ phệ, muốn đi vào trong đó không bị phệ phát hiện, chỉ sợ rất khó rất khó. Ngay tại lúc bọn họ do dự, ở trong hắc ám thâm uyên, một đám mây đen đặc hiện ra. Duy Đức Sâm thân ảnh là người thứ nhất ra mặt, ánh mắt hắn yêu dị, mang theo nụ cười kỳ dị, buồn rười rượi nói, đợi các vị đã lâu. Lan Đa Phu, Khang Lợi, Tư Phổ Lợi Đặc, võ giả dưới trướng Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đều tụ tập ở bên cạnh Duy Đức Sâm, thần sắc âm lãnh, lạnh mắt nhìn Minh Hạo, Huyền Hà mọi người, ở trong những người này, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, Minh Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Những khuôn mặt xa lạ kia, đều là quân cờ hắn bố trí xuống vạn năm trước, ban thưởng tám đại tà lực, âm thầm giúp đỡ, ẩn núp ở các tinh vực, vì Minh Hạo hắn làm việc. Họ đều là tinh nhuệ ngự hồn hệ bồi dưỡng. Hôm nay, những người kia đều quy thuận Duy Đức Sâm, ở trong mi tâm toàn bộ bọn họ, đều có một ấn ký cái nho nhỏ, ấn ký này là hắc động đen kịch, hẳn là dấu hiệu độc môn của phệ, nói cách khác bọn họ toàn bộ đầu phục phệ, đã trở thành thủ hạ của Duy Đức Sâm. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1475, vực giới quán thông. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Hạo nhìn về phía Duy Đức Sâm, thần sắc u lãnh. Hắn biết rõ Duy Đức Sâm dám ra đây, khẳng định bảo trì không sợ hãi, hắn âm thầm đánh giá Duy Đức Sâm. Minh Hạo sắc mặt dần dần thay đổi. Trên người Duy Đức Sâm có hung thần khí tức nồng đậm khủng bố gần thực chất, như giết chóc ức vạn sinh linh, sát khí như là trường hà, lại có thể làm linh hồn hắn đều hơi bị kinh hãi. Ở trong linh hồn Duy Đức Sâm, có một cổ năng lượng từ trường tà ác cực kỳ đáng sợ, từ lực uy hiếp trường truyền đến, mơ hồ có thể khắc chế ngự hồn áo nghĩa của hắn. Hắn thậm chí nhìn không thấu cảnh giới tu vi Duy Đức Sâm hôm nay. Những người bên cạnh Duy Đức Sâm, nguyên một đám cảnh giới đều rất tinh xảo, đều có đột phá cực kỳ rõ ràng, những người sau khi kia đi theo Duy Đức Sâm, tự hồ cũng đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Chẳng lẽ Thạch Nham không nói cho ngươi biết? Hắn cười hắc hắc, Thạch Nham đi phá diệt hải, cũng đã gặp tộc nhân phệ tộc, mà ngay cả áo nghĩa phù tháp cũng nhận được, còn giết cam phục, khi ma tộc của ta, ngươi nói. Ta là ai? Thạch Nham nói không sai, ngươi quả nhiên là cái gì thiếu chủ phệ tộc. Minh Hạo thần sắc rung mạnh, rốt cục ở trong lời nói của đối phương, suy đoán ra chân tướng. Chợt, sắc mặt hắn đột biến, quát, ngươi làm sao biết Thạch Nham có được áo nghĩa phù tháp, chúng ta giết cam phục cùng khi ma. Thật là các ngươi làm. Duy Đức Sâm ánh mắt phát lạnh, giết tộc nhân ta, các ngươi chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, chẳng lẽ cho rằng trở về hoang lãnh thổ, là có thể đào thoát. Ta gọi là Phổ Thái, thiếu tộc trưởng Phệ tộc, ở lúc cực nhỏ, liền được cha ta áo nghĩa truyền thừa, Phệ tộc chúng ta vì câu thông thủy tổ, tìm về truyền thừa chúng ta mất đi, ngươi có biết đã giao ra bao nhiêu giá lớn? Hắn tự xưng Phổ Thái, khóe miệng co giật một chút, vì câu thông thủy tổ, tộc của ta có 100 vạn tộc nhân hy sinh, lấy sinh mạng máu của bọn hắn ngưng kết tế đàn, lấy vực tổ tự tổn lực lượng làm đại giá, mới có thể liên hệ cùng thủy tổ. Vì tiến vào hoang lãnh thổ, vì phối hợp kế hoạch của thủy tổ, ta thân là thiếu tộc trưởng. Không tiếc tự bạo thân thể, lấy linh hồn xỏ xuyên qua mà đến, ở trong giới chỉ kia đau khổ chờ đợi mấy trăm năm thời gian. Vì thức tỉnh thủy tổ, vì sự thống trị thiên thu Phệ tộc ta. Phệ tộc chúng ta hy sinh quá nhiều. Phổ Thái lạnh mắt nhìn Minh Hạo, Huyền Hà mọi người, cười lạnh nói, vạn năm trước, thị huyết cái tên phản đồ này, phản bội thủy tổ. Lại đại nghịch bất đạo thừa dịp thủy tổ tranh đấu cùng hoang, mang thủy tổ trọng thương phong ấn. Thông Phệ áo nghĩa cùng 8 đại tà lực của hắn, đều do thủy tổ truyền thừa ban cho, hắn cầm đi thứ thuộc về thủy tổ. Sau đó tạo ra các ngư sự, tạo ra thị huyết nhất mạch, hôm nay, đồ đạc thuộc về chúng ta, do Phổ Thái ta đến kế thừa, cái này tất cả đều nhất định. Càng về sau, Phổ Thái thần sắc dữ tợn, tâm tình càng kích động. Là thủy tổ các ngươi lợi dụng hắn, muốn thông qua hắn hủy diệt hoang, luyện hóa hoang, nó vốn là không có hảo tâm, thất bại oán được ai. Minh Hạo ý bảo Huyền Hà mọi người tạm thời yên tĩnh, hắn muốn thông qua Phổ Thái, biết rõ ràng một ít bí mật. Cởi bỏ một ít bí ẩn. Truyền thừa của hắn do thủy tổ ban cho, không có thủy tổ. Sẽ không có sự cường đại của hắn, cũng không có thị huyết nhất mạch hôm nay. Càng không có sự cường đại của các ngươi. Thật sự định rõ, thị huyết nhất mạch cũng là thủy tổ chúng ta truyền thừa xuống, chi nhánh thuộc về Phệ tộc, mà tất cả các ngươi cũng đều là người hầu Phệ tộc chúng ta, bởi vì các ngươi tu luyện là Phệ tộc áo nghĩa chúng ta. Phổ Thái kêu gào nói. Không biết cái gọi là. Huyền Hà cười lạnh. Cuồng vọng tự đại. Phì Liệt đặt khẽ nói. Thị huyết truyền thừa, do thủy tổ ban thưởng xuống, thủy tổ đã thức tỉnh, đang luyện hóa cái cổ ma đại lục này. Người thị huyết nhất mạch trước kia, tráng bị thị huyết in ấn ký, cũng đã sửa lại tới, hôm nay thị huyết nhất mạch đã hoàn toàn thần phục ta. Đợi thủy tổ mang cổ ma đại lục, thần trạch đại lục luyện hóa, Phệ tộc ta chắc chắn bao trùm phía trên toàn bộ chủng tộc ở hư vô vực hải, muôn đời trở thành đệ nhất đại tộc tinh hải. Phổ Thái ngạo nghe cười nói. Si nhân nằm mơ mà thôi. Minh Hạo thấy hắn không có nói ra càng nhiều tin tức có giá trị, thần sắc sững sờ, không kiên nhẫn nói. Trong lúc Phệ luyện hóa cổ ma đại lục, không cách nào nhúng tay chiến đấu, bằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta phá vỡ cái thế cục này. Ha ha ha. Phổ Thái đột nhiên cười như điên, chỉ vào Minh Hạo nói, các ngươi là bất hủ cảnh giới, ở hoang lành thổ coi như là lợi hại, nhưng để ở trong hư vô vực hải, các ngươi tính toán sao? Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, Phổ Thái nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mài mà không rõ, tại sao ta có thể biết chuyện hư vô vực hải, biết rõ nhất cử nhất động phát sinh ở phá diệt hải? Minh Hạo khẽ giật mình, chợt ầm ầm chấn động, thét to, các ngươi đã liên thông hư vô vực hải. Coi như thông minh. Một cái thanh âm âm hàn lạnh như băng, từ bên trong hắc ám thâm uyên truyền đến, bên cạnh Phổ Thái hiển hiện một tên lão nhân Phệ tộc già nua, lão nhân này toàn thân gầy còm, con mắt như độc xà, sau lưng là vô tận hắc ám, sau khi hắn hiện thân, ánh sáng xung quanh đều bị nhất nhất nuốt hết. Thiếu tộc trưởng. Sau khi lão nhân tới, hướng về Phổ Thái nhẹ gật đầu, nói. Vất vả thiếu tộc trưởng, vì chủng tộc đại kế, ngươi hy sinh quá nhiều, cũng may chúng ta đã sắp thành công. Minh Hạo lưng đều phát ra hàn ý, nhìn lão nhân này hiện thân, rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Các ngươi đi. Minh Hạo trở tay mở ra quan môn, thanh như sấm đánh, hắn là vực tổ cảnh giới. Đi thần ân đại lục, đi tìm thạch nham. Từng đạo thân ảnh Minh Hạo, cứng rắn mang A Đại Lạp, áo đại lệ mọi người nhét vào trong đó, hầu như đồng thời. Minh Hạo hung hàng không sợ chết phóng tới Phệ tộc lão giả. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thân là ngự hồn hệ khôi thủ, hắn ở cấm địa huyết hải ngây người vài ngàn năm, hắn biết rõ ở đảo trung tâm cấm địa biển máu chính là pháp đàn vô cùng huyền diệu, tựa như xuyên thấu tầng tầng không gian bích chướng trở, nhưng bởi vì cần huyết văn giới của người thừa kế thị huyết phát động, pháp đàn nọ thủy chung ở vào trạng thái phong bế. Nhưng bây giờ, Phổ Thái chiếm lấy thần thể Duy Đức Sâm, ở trong cơ thể Duy Đức Sâm có di cốt thị huyết. Phổ Thái cũng nhận được giới linh, chiếm được thôn Phệ truyền thừa, hắn có thể thức tỉnh Phệ. Nói rõ Phổ Thái hoàn toàn nắm giữ tất cả cấm địa, cũng có thể mở ra pháp đàn. Phổ Thái có thể biết chuyện phá diệt hải, nói rõ pháp đàn đã mở ra, cái này có nghĩa nơi đây có thể liên thông cùng phệ tộc lãnh địa phá diệt hải. Phệ tộc cường giả, hàng lâm nơi đây cũng không có gì lạ, thân là một trong bảy đại tộc hư vô vực hải, phệ tộc có vực tổ cường giả tọa trấn. Vực tổ, ở trong hoang lãnh thổ, tuyệt đối có thể nói là vô địch tồn tại. Lão giả kia vừa hiện thân, Minh Hạo liền hoàn toàn hiểu rõ ra, cũng biết nếu như không quyết định thật nhanh, tất cả bọn họ sẽ bị lão giả kia đánh giết, cho nên không chút do dự lựa chọn tranh thủ thời gian cho bọn người áo đại lệ, để cho bọn họ tiến vào thần ân đại lục, đi chỗ Thạch Nham Hổ. Thạch Nham trên thần ân đại lục là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, một thân huyền diệu thần bí, thần ân đại lục lại là thế giới của Thạch Nham. Tại đó, Thạch Nham sẽ càng cường đại đáng sợ hơn, cũng chỉ có tại đó, áo đại lệ, A Đại Lạp mọi người mới có thể đào thoát vệ tộc cùng phổ thái đuổi giết. Minh Hạo trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả, quyết đoán xé rách không gian, mang bọn họ ném vào. Hắn mang ám năng kích phát, mang thủ đoạn mạnh nhất ngưng kết, ở thời điểm hắn phóng tới vệ tộc lão giả, một cái quỷ vực âm trầm quỷ dị sâu kín ở đỉnh đầu Minh Hạo hiện ra. Đó là thủy giới của hắn, như cửu U Minh giới, bên trong hiện ra vô số lệ quỷ, hung hồn, quán linh, những hồn ảnh kia là một sông linh hồn mảnh dài hẹp, cuồn cuộn tuôn hướng phê tộc lão giả. Cách vực tổ đã một bước ngắn, là một cái tai họa ngầm, xem ra phải sớm loại bỏ. Phệ tộc lão giả kia, trong ánh mắt lập lòe chấn động quỷ dị, hắn mang toàn bộ chú ý tập trung ở trên người Minh Hạo, căn bản mặc kệ bọn người Huyền Hà, phì liệt đặt rời đi. Ở trong mắt hắn, đám người Huyền Hà chỉ là bất hủ cảnh giới còn không có thấy rõ ám năng, xa xa không đạt được trình độ đột phá vực tổ. Có nghĩa căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, tương lai cũng không có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với phệ tộc bọn họ, cho nên những người kia rời đi thì rời đi, hắn có thể chậm ra đuổi giết, có thể cho những người kia thời gian. Nhưng hắn không thể tiếp tục cho Minh Hạo thời gian. Bởi vì nếu như Minh Hạo cớ thời gian, hắn có thể đột phá vực tổ, một khi đạt tới vực tổ cảnh giới, Minh Hạo liền có thể chân chính uy hiếp được phệ tộc, cũng chân chính có năng lực ảnh hưởng đến thủy tổ bọn họ luyện hóa cổ ma đại lục, có lực phá hoại đáng sợ. Vô cùng vô tận hắc ám, đột nhiên từ trên người lão giả này lan tràn ra, hắc ám đột kích, tất cả quang minh đều bị nuốt hết, dần dần, tại một phiến không gian này không còn có một tia ánh sáng, nơi đây tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì. Loại hắc ám này, chẳng những ảnh hưởng con mắt, còn có thể ảnh hưởng linh hồn, là uy lực chân chính của hắc ám áo nghĩa. Minh Hạo và thủy giới của hắn cùng nhau biến mất trong bóng tối, không có bất kỳ thanh âm gì, không có lực lượng chấn động mãnh liệt, không người nào biết xảy ra chuyện gì. Hư hư hư. Nguyên một đám thân ảnh, từ không trung thần ân đại lục đột nhiên hiện ra, ầm ầm hướng về thần ân đại lục. Đúng là bọn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Áo Đại Lệ, bọn họ như từng đạo ánh sáng, ở phía sau bất tử đạo thoáng hiện, thanh âm như tiếng sấm, Thạch Nham. Thạch Nham. Thạch Nham. Sơn cốc phía sau bất tử đảo, Thạch Nham như một khối bàn thạch tọa trấn trong cốc, sắc mặt bình tĩnh hờ hững. Hắn đã ngồi thời gian rất lâu. Ở bên cạnh hắn, bọn người huyết ma, Dương Thanh Đế đã ngồi ngay ngắn, nhìn hắn nhắm mắt trầm tư, mọi người cũng đều tự tu luyện. Bọn người thần chủ, Minh Hạo rời đi có vài ngày, đột nhiên, cả thần ân đại lục đều truyền đi tiếng gọi Thạch Nham, sau đó chỉ thấy Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Áo Đại Lệ điên cuồng bay đến bất tử đảo. Minh Hạo đã xảy ra chuyện. Huyền Hà hóa thành một đạo huyết quang, ở trước người Thạch Nham đứng lại, quát, vực tổ võ giả phệ tộc, đã bước vào hoang lành thổ, hôm nay ngay tại hắc ám thâm uyên trên cổ ma đại lục, Minh Hạo bị khốn trụ, tình thế cực kỳ hiểm trở. Thạch Nham, xin ngươi xuất thủ cứu đại cửu ta. Ta cầu ngươi. A Đại Lạp gọi to. Ngươi là thị huyết tân tôn chủ, ngươi có trách nhiệm xuất đầu cho chúng ta, ngươi cũng nhất định phải đứng ra. Phì Liệt Đặc hét to. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1476, nhen nhóm. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc mọi người từ cổ ma đại lục trở về, lòng nóng như lửa đốt, ở bất tử đảo tìm kiếm tung tích Thạch Nham, từng tiếng gọi Thạch Nham quả thực truyền khắp toàn bộ đại lục. Bất tử đảo trong sơn cốc, Thạch Nham biểu lộ hờ hững, hai mắt nhắm chặt, như ở vào tỉnh ngộ. Bọn người Dương Thanh Đế, huyết ma, thần sắc cứng ngắc mang mọi người Huyền Hà ngăn chặn, hắn đang tĩnh tâm thể ngộ, cần yên tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Thanh Đế trầm giọng nói. Minh Hạo hãm sâu cổ ma đại lục, bị một tên vực tổ phệ tộc cuốn lấy, sợ là rất khó thoát thân. Huyền Hà lộ ra lo nghĩ, Minh Hạo lấy không gian lực, xỏ xuyên qua một cái lối đi, mạnh mẽ mang chúng ta đưa vào nơi đây, hắn rất khó đào thoát. Hắn rất nhanh mang chuyện nói rõ. Dương Thanh Đế biến sắc, vực tổ cảnh giới cường giả. Cấp độ của thị huyết. Chung quanh toàn bộ người nghe được câu này, nguyên một đám đáy lòng phát lạnh, biểu lộ nhìn bọn người Huyền Hà cực kỳ bất thiện, vực tổ cảnh giới cường giả, Thạch Nham đi qua có làm được cái gì? Ngươi để cho Thạch Nham qua đi chịu chết sao? Hạ Tâm Nghiên đôi mắt sáng phát ra lạnh ý, cái này là chuyện các ngươi của, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hư hư hư. Trong hư không, một đạo thân ảnh như sấm điện ngưng kết ra. Người tới là Địch Tạp La. Sau khi hắn tới, rõ ràng kinh ngạc, Huyền Hà các ngươi cũng ở đây. Hắn chợt nhìn về phía Thạch Nham, sau đó nói, vừa vặn, ta có chuyện nói cho các ngươi biết, thần chủ bố Lai Ân lúc này đang bị Tứ Đại Thiên Vương đuổi giết. Tứ Đại Thiên Vương hôm nay đều là bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, sau khi đầu nhập vào thiên tà cùng hủy cũng ngộ đến ám năng huyền bí, bốn người liên thủ truy kích, bố Lai Ân tình huống rất không ổn. Ngừng tạm, hắn hỏi, chuyện này, các ngươi muốn quản hay không? Quản? Quản như thế nào? A Đại Lạp trên mặt kiều mị. Như bao phủ một tầng chì màu xám, ánh mắt ảm đạm, ca ca ta Minh Hạo cũng một tên vực tổ bị phê tộc vây khốn, tình huống bây giờ cũng cực kỳ hiểm trở. Ai có công phu đi để ý sinh tử thần chủ bố Lai Ân? Tứ Đại Thiên Vương đuổi giết thần chủ. Dương Thanh Đế, Huyết Ma tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, bị sự cố liên tiếp làm cho có chút trở tay không kịp, bọn họ đột nhiên ý thức được, hôm nay hoang lãnh thổ, bởi vì Thạch Nham mọi người trở về, tựa như thoáng nhen nhóm thành hỏa dược, mạnh mẽ nổ tung. Thần chủ bố Lai Ân bị Tứ Đại Thiên Vương đuổi giết, Minh Hạo bị phệ tộc vực tổ cho vây khốn. Hai cường giả đỉnh cao hoang lãnh thổ vừa mới trở về. Đồng thời hãm sâu nguy cơ, cái này phải như thế nào cho phải? Bọn họ vô ý thức đến bất tử đảo, ở sâu trong nội tâm đều gửi hy vọng ở trên người Thạch Nham. Lưu lạc ở hư vô vực hải, thời gian ngắn đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên, Thạch Nham một thân thần bí. Nghiêm nhiên thành căn cốt cuối cùng của bọn hắn. Trong sơn cốc, Thạch Nham tĩnh tọa hồi lâu, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn đầy tràn khí tức thương cổ, như đã ngủ say hơn mấy vạn năm, thân ảnh chợt lóe, hắn đi vào giữa Huyền Hà, Địch Tạp La mọi người, nói, một lần nữa mang tình huống nói rõ. Huyền Hà, Địch Tạp La cẩn thận mang Minh Hạo, thần chủ nguy cơ nói ra. Phệ tộc lại có thể liên thông hoang lãnh thổ, còn biết rõ áo nghĩa phù tháp cùng việc ở đáy phá diệt hải, tình huống đích xác có chút không ổn. Hắn chăm chú nghe xong. Hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên lặng im. Mọi người không dám quấy rầy hắn, đều yên lặng chờ đợi hắn có thể cho ra một chủ ý. Cổ thần tinh vực hủy, thiên tà, tứ đại thiên vương đều là nhân vật siêu tuyệt, bọn họ tạm thời vô lực chống lại. Cổ ma tinh vực phệ tộc vực tổ cùng phổ thái, phệ càng vô cùng khủng bố, trong lòng bọn họ, trừ phi Thạch Nham đột phá đến vực tổ cảnh giới, nếu không còn thật không biết có phương pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bọn họ nhìn Thạch Nham, lại là chờ mong. Lại là bất an, trong lòng hoảng sợ. Hồi lâu, trên mặt Thạch Nham hiển hiện một loại hàn quang làm cho lòng người lạnh lẽo, ánh mắt hắn lạnh lùng, bỗng nhiên nói, hôm nay hoang lành thổ đã sớm thoát ly khống chế, cũng không phải chúng ta có thể cầm, thái sơ sinh linh hủy cùng phệ, phân biệt độc bá hai bên, còn có phê tộc vực tổ cường giả hàn lâm. Đà như thế, thì làm cho hoang lãnh thổ triệt để sôi trào đi. Suy suy suy. Trong mắt hắn, một mảnh ánh sáng dài hẹp kỳ diệu tới lui tuần tra giao nhau. Những giao lộ kia ngưng tụ thành một điểm, đột nhiên hiển hiện một cánh cửa. Một cái vực môn chạy thẳng hư không loạn lư. Ngươi muốn? Địch Tạp La vẻ mặt mờ mịt. Ở hư vô vực hải, các tộc đều đang tìm hoang lành thổ, tìm tung tích của ta, bọn họ rất có hứng thú với thái sơ sinh linh hoang, chắc chắn cũng có hứng thú với hủy cùng phệ. Phê tộc đã đến, ta liền triệt để cho cửa hoang lãnh thổ rộng mở, cho càng nhiều cường giả phá diệt hải hàng lâm hoang lãnh thổ. Thạch Nham điên cuồng nói. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi phải không? Những cường giả phá diệt hải kia một khi hàng lâm hoang lãnh thổ sẽ sinh linh đồ thán, ai có thể ngăn cản những hung thần ác sát kia? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Áo Đại Lệ mọi người à ào biến sắc, toàn bộ hét ầm lên, nguyên một đám đáy lòng băng hàn, bị Thạch Nham điên cuồng làm kinh sợ. Hiện tại chẳng lẽ không đủ không xong? Thạch Nham ngoan lệ cực kỳ. Hủy và phệ đang từng chút xơi tái hoang phân thân, bọn họ luyện hóa hoang, hoang căn bản không có lực phản kích. Hôm nay, còn có phệ tộc vực tổ hàng lâm, cái hoang lành thổ này, nếu như không có chút biến hóa long trời lỡ đất, cũng sẽ dần dần tiêu vong, một khi hoang bị luyện hóa, tất cả các ngươi bị đồ sát, cùng để những người kia tiến đến, sinh ra kết quả xấu nhất có gì khác biệt. Cúi đầu nhìn về thần ân đại lục phía dưới, trong mắt của hắn hiện ra vẻ kỳ quỷ, hoặc có lẽ bây giờ nó cũng kỳ vọng có kịch biến kinh thiên động địa, thay đổi cục diện xấu đi. Không có tiếp tục giải thích nữa, Thạch Nham thân ảnh chợt lóe, trực tiếp chui vào trong quang môn. Quang mang trong nháy mắt khép lại. Thân ảnh Thạch Nham bỗng nhiên thoáng hiện ở trên hư không loạn lưu lành thổ, chỉ là vừa động, liền giống như quen việc dê làm, chạy thẳng vực môn hoang lãnh thổ, hắn tìm cực kỳ chuẩn. Nhảy vào trong đó, thủy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện, hắn vận chuyển áo nghĩa, dựa theo đường năm đó thì huyết đi qua, hướng phía phá diệt hải bước đi. Thủy áp dần dần trở nên khủng bố, trải qua hồi lâu, hắn chấn động, đột nhiên ý thức được hắn chính thức tiến nhập đáy biển phá diệt hải. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thân ảnh hắn trong nháy mắt na di, xuất hiện ở toái tinh chi địa lúc trước, tại vị trí lúc trước thu thập tiểu hùng tinh tọa, hắn vút mấy khối đá, trong mắt hiển hiện vẻ ngạc nhiên. Trong những khối toái tinh kia, mơ hồ lưu chuyển ý niệm cường đại, ý niệm nọ hình thành từng bức họa, là mị cơ yên lặng miêu tả, hình ảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng đột nhiên hiển hiện một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, là một tiểu cô nương đứng đó nói, mị cơ đứa nhỏ này, ta mang về, nàng không có việc gì, nàng sẽ là một vực tổ mị ảnh tộc, nếu ngươi muốn cùng mị ảnh tộc liên lạc, có thể tùy ý đi bất kỳ cứ điểm mị ảnh tộc đưa tin, còn nữa, bạch cốt tộc Hy La đang tìm ngươi. Hắn không có ác ý. Cái ý niệm hình ảnh này, bảo tồn mấy chục năm, là nhằm vào hắn. Những hình ảnh kia chân thật vô cùng, Thạch Nham vuốt tảng đá, vẻ mặt kinh hãi, có thể mang ý thức hình thành hình ảnh rõ ràng như thế, bảo tồn mấy chục năm là nhân vật đáng sợ bực nào. Hắn lập tức ý thức được đây là mị ảnh tộc siêu cấp cường giả. Đối phương giống như không có ác ý, còn mơ hồ tản mát ra thái độ hảo ý, điều này làm hắn cho ngạc nhiên, trong đó bạch cốt tộc Hy La cũng làm cho hắn rất là kinh dị. Trầm ngâm hồi lâu, hắn thay đổi tướng mạo, từ đáy phá diệt hải đi. Hắn đi lên trên mặt biển phá diệt hải, đi một cái giao dịch thành, thu thập tin tức những năm này, hắn dần dần biết đại sự kiện đoạn thời gian qua. Tộc nhân bạch cốt tộc, điên cuồng tìm cường giả tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, dùng cái này khôi phục hai tiền bối, mị ảnh tộc bà ngoại. Khi đại khai sát giới, làm phí lô nhĩ, nạp phổ đốn tứ tán mà chạy, co đầu rút cổ thủy chung không dám ra. Hắn rất nhanh có phương hướng. Hắn tìm được cứ điểm mị ảnh tộc thiết lập lại ở phá diệt hải, bắt đầu liên lạc, hắn thông qua mị ảnh tộc liên lạc bạch cốt tộc, đưa ra tọa độ vực môn hoang lành thổ. Mị ảnh tộc tổng bộ như tiên cảnh. Mị cơ rèn luyện vực giới, hôm nay nàng phong tư càng hơn trước kia, cũng chính thức đột phá đến vực tổ cảnh giới, thành nhân vật tay cầm quyền cao của mị ảnh tộc, nàng trưởng quản toàn bộ tin tức mị ảnh tộc hôm nay, ở Lờ Rông Lô tận Tinh Hải, toàn bộ tin tức quan trọng mị ảnh tộc đạt được. Đều do nàng phụ trách chỉnh hợp. Nàng một mực mật thiết chú ý tin tức cứ điểm phá diệt hải kia, ngày này, nàng khuấy động thủy tinh cầu, sợi tin tức bên trong nhất nhất truyền đến. Một đạo tin tức trong đó, ở tay hiện lên, thân thể gợi cảm mê người bỗng nhiên kịch liệt rung động. Thân ảnh nhoáng một cái, nàng liền xuất hiện ở thánh địa mị ảnh tộc, tìm được tiểu cô nương, nhỏ nhắn xinh xắn cung kính mà lại kích động nói, bà ngoại, là Thạch Nham. Hắn truyền đến tin tức, hắn cấp ra vị trí hoang lãnh thổ chuẩn xác, hắn nói ở trong hoang lãnh thổ, hôm nay có hai cái thái sơ sinh linh, còn có phệ tộc vực tổ đã thông qua bí pháp đi đầu đi qua. Tiểu cô nương đột nhiên động dung, con mắt tách ra tia sáng, tốt. Rất tốt. Triệu tập cao thủ, ngươi và ta tự mình đi phá diệt hải một chuyến. Bạch cốt tộc thánh địa. Bên trong ngọn núi xương trắng nguy nga đồ sộ, Hy La nghe một tên tộc nhân giảng thuật, sau một hồi, Hy La nhẹ gật đầu. Mắt lộ ra thần quang, mị ảnh tộc tin tức quả quyết không có sai, lần này ngược lại thiếu nhân tình mị ảnh tộc, ta liền nhớ kỹ. Thạch Nham chủ động đưa tin, xem ra đối với bạch cốt tộc chúng ta ngược lại cố tình. Tình huống như thế nào? Một tên tộc nhân bạch cốt tộc xương cốt ống ánh bên cạnh, tò mò hỏi. Thạch Nham tìm được áo nghĩa phù tháp, truyền đến tin tức, nói muốn lấy sinh mệnh áo nghĩa giúp ta thực hiện việc khó, còn nói ở hoang lãnh thổ trong có ba thái sơ sinh linh. Có phệ tộc vực tổ tồn tại. Hắn còn cấp ra vị trí hoang lãnh thổ, để cho chúng ta đi hoang lãnh thổ tìm hắn. Hy La nói. Ánh mắt người nọ bỗng nhiên sáng ngời, quyết đoán nói, việc này thật sao? Thật sao? Ta tự mình cùng ngươi đi xem. Gọi đường đệ ta, chúng ta mang theo thân thể cha mẹ của hắn, chúng ta cùng nhau tới hoang lãnh thổ. Lần này, bạch cốt tộc chúng ta thể tất phải ở trong hoang lãnh thổ. đưa bọn họ gọi tỉnh lại, bọn họ là tài phú lớn nhất tộc của ta. Đó là tự nhiên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1477, vực môn tụ lại. Tây Nam phá diệt hải một mảng thiên thạch hoang vắng, lôi điện như cự xà tàn sát bừa bãi, những thiên thạch kia như ẩn chứa dòng điện mãnh liệt. Mây mù u tối bao trùm ở một khu vực như vậy, làm ánh mắt bị ngăn trở. Bên trong một khối thiên thạch màu xám trắng hình thuẫn, Hải Sa Hoàng và Thân Lạng ở không gian bên trong tĩnh tọa, khí tức hai người xa xưa, hiển nhiên ở vào trạng thái tu luyện. Đương đương đương. Tiếng chuông thanh thúy, từ một cái nhẫn trên tay Thân Lạng truyền đến, Thân Lạng từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang, một đạo điện quang từ đầu ngón tay hắn thẩm thấu mặt nhẫn, chợt có một cái tin tức, chạy thẳng não hải hắn. Mê mang trong mắt Thân Lạng trong nháy mắt quét sạch, tinh thần đột nhiên chấn động, trong mắt thần quang bắn ra, các huynh đệ phá diệt hải, truyền tới một tin tức rất kỳ quái. Hải Sa Hoàng đang tu luyện, không thể không tạm thời dừng lại, thần sắc hắn khổ tâm, có phải là xảy ra điều gì phiền toái? Trước khi chúng ta đi không phải đã thông tri bọn họ, ngàn vạn không nên xung đột cùng người khác trong khoảng thời gian này sao? Mấy chục năm trước, Hải Sa Hoàng ở đáy biển ủng hộ Thạch Nham, vì vậy trở mặt với Nam tộc. Càng vung tay với Nạp Phổ Đốn, Phí Lô Nhĩ, sau đó Nam tộc cực kỳ bất mân Hải Sa Hoàng cũng tự biết tiếp tục lưu lại phá diệt hải, sớm muộn gì sẽ rước lấy mầm tai vạ. Bất đắc dĩ, hắn và Thân Lạng hai người rời đi, đi tới khu vực hiểm ác này khổ tu năm hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao, sau đó không sợ Nam tộc uy hiếp. Hải Sa Hoàng và Thân Lạng đều là tộc nhân hải tộc, bị buộc rời đi phá diệt hải, ở chỗ này tu luyện đối với bọn họ mà nói có chút gian nan không thích ứng. Hai người cũng không có liên lạc cùng tộc nhân ở phá diệt hải, chính là vì phòng ngừa sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, sẽ bạo lộ hành tung của mình. Bọn họ còn nghiêm khắc dặn dò, khi không gặp phải chuyện không giải quyết được, tuyệt đối không nên chủ động liên lạc. Thân Lạng nhận được tin tức. Hải Sa Hoàng tất nhiên cho rằng tộc nhân không dựa theo phân phó của hắn, lại rước lấy chuyện phiền toái gì. Điều này làm cho Hải Sa Hoàng rất thất vọng bất đắc dĩ, cảm thấy những tộc nhân kia không nên thân, không biết lúc này phải tiềm ẩn. Hắn và Thân Lạng đều bị bức xa xứ, tộc nhân phải cẩn thận mới đúng. Không phải, bọn nhỏ đều biết nghe lời. Thân Lạng ánh mắt ảm đạm. Hắn biết rõ những tộc nhân kia. Ở sau khi hắn và Hải Sa Hoàng rời đi, buông tha cho rất nhiều ích lợi, thế lực có cừu oán với Hải Sa Hoàng trước kia, bởi vì năm tộc âm thầm ủng hộ, cũng bắt đầu hướng về tộc nhân của bọn hắn tiến hành vây đánh, hôm nay những tộc nhân ở phá diệt hải vô cùng gian nan. Thường xuyên ở vào trạng thái na di đổi khu vực. Nếu không phải đáy phá diệt hải cực kỳ bao la, những tộc nhân kia có lẽ đã sinh sống không nổi nữa. Thân Lạng rất rõ ràng. Sở dĩ như thế, đều là vì ở thời điểm mấu chốt hắn và Hải Sa Hoàng, đứng ở bên tham. Là chuyện gì xảy ra? Hải Sa Hoàng than nhẹ, thật định đứng lên, ngược lại là chúng ta sai, nếu như chúng ta có thể ở đáy biển, ai dám đắc tội bọn họ? Bất quá ta không hối hận. Không có ân công năm đó tài bồi. Sẽ không có Hải Sa Hoàng ngày nay, chúng ta thiếu nợ hắn. Thật sự của chúng ta thiểu nợ hắn. Thân Lạng gật đầu, sau đó nhăn tình sáng lên, binh sĩ truyền đến tin tức, nói có một người tìm bọn hắn, nói cho bọn hắn biết tọa độ một cái vực môn, để ta và ngươi tới nơi đó trước, nơi đó là hoang lãnh thổ vực môn. Hoang lãnh thổ vực môn. Hải Sa Hoàng đột nhiên động dung, thần sắc nghiêm trọng, làm sao có thể? Hôm nay tộc nhân bảy tộc. Cực lực tìm hoang lãnh thổ vực môn, đến nay cũng không có tin tức, ai hảo tâm như vậy, lại nói cho chúng ta biết hoang lãnh thổ vực môn, hắn sao có thể tìm ra? Bởi vì hắn người hoang lãnh thổ. Thân Lạng mỉm cười, hắn là Thạch Nham. Hải Sa Hoàng thân hình rung mạnh, khẳng định là hắn. Là hắn ở trước mắt tộc nhân mang áo nghĩa phù tháp gọi ra, hắn nói hắn không có ác ý, muốn để cho chúng ta đi hoang lãnh thổ, hắn có chuyện trao đổi cùng chúng ta. Thân Lạng nói. Hải Sa Hoàng trầm ngâm, quyết đoán gật đầu, chúng ta trở lại phá diệt hải. Ở chỗ sâu trong đáy biển phá diệt hải. Một chỗ hiểm ác cực kỳ thần bí. Nơi đây thủy áp khủng bố, nước biển hôi lục sắc, có chút quỷ dị, nguyên một đám lốc xoáy như quái khâu dữ tợn mở ra, những lốc xoáy kia có mấy trăm cái, bên trong lốc xoáy như vực ngoại chi môn, không biết đi thông nơi nào. Rất nhiều võ giả phá diệt hải đều biết nơi này, đã từng có siêu tuyệt cường giả. Muốn thăm dò tiến vào bên trong những lốc xoáy kia. Kết quả toàn bộ biến mất. Ở vài ngàn năm thời gian, cũng có vực tổ đứng đầu xâm nhập bên trong, có người một đi không trở lại, không còn xuất hiện ở hư vô vực hải. Cũng có người, Tiến nhập hư vô không gian chính thức, một chỗ trống mênh mông, tổn hại cảnh giới tu vi chật vật mà quay về. Mấy trăm cái lốc xoáy, như nhiều đóa hoa yêu dị cực lớn, đây là một cấm địa phá diệt hải, thường xuyên có người mất tích ở phụ cận, cũng không có ai từng phát hiện dấu vết bất kỳ dị bảo nào trong này. Dần dà, nơi này liền không có người thăm dò nữa, nơi đây cũng tự nhiên trở thành khu vực hoang vắng không người. Hôm nay, ở chỗ nguyên một đám lốc xoáy quỷ dị, một cái đầu lâu từ xa tới gần, chậm rãi di động tới. Hô! Đầu lâu ngừng lại, đương nhiên đó là khô lâu đảo bạch cốt tộc, khô lâu đảo thả neo ở chỗ này, trên khô lâu đảo có mấy tên bạch cốt tộc tộc nhân chui ra. Người cầm đầu là Hy La, còn có một vực tổ bạch cốt tộc khác cái y, mặt khác có 10 tên bạch cốt tộc cường giả ở bên trong đầu lâu, quan tài cha mẹ tiểu khô lâu cũng được mang đến, Hy La và cái y nhìn về phía nguyên một đám lốc xoáy, thần sắc kinh dị. Lại trong này, khó trách tìm không được, nếu như không biết trung tâm lốc xoáy là vực môn, coi như là biết rõ nơi đây, ai dám mạo muội xâm nhập. Cái y ngạc nhiên nói. Một bất hủ cường giả bạch cốt tộc, cũng tới nơi này tìm kiếm qua, đáng tiếc rốt cuộc không xuất hiện lại nữa. Hy La nói. Chúng ta bây giờ đi vào sao? Tiểu khô lâu ở một bên hỏi thăm, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, Thạch Nham ở bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, dung hợp sinh mệnh áo nghĩa nguyên phù, hắn hẳn là có thể tỉnh lại phụ mẫu ta đi. Cái này phải xem sinh mệnh nguyên phù thần thông là cái gì, bất quá hắn đã chủ động mời chúng ta, hẳn là có nắm chắc. Cái y giải thích. Nghe hắn nói như vậy. Trong mắt tiểu khô lâu hiển hiện vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta tới hơi sớm một chút, không nóng nảy, chờ người mị ảnh tộc đi tới, mạng đế ti nói sau khi chúng ta tới chờ đợi một chút, nàng sẽ trê một điểm so với chúng ta, mị ảnh tộc cách nơi này hơi xa một chút. Hy La nói. Tộc nhân bạch cốt tộc liền chờ đợi ở chỗ này. Im lặng chờ đợi. Trải qua một thời gian ngắn, một chiếc phi toa thủy tinh cực lớn, như ngư lôi tiềm ẩn mà đỉnh, nọ thủy tinh phi toa mới bắt đầu ẩn nấp, thời điểm đi tới bên cạnh khô lâu đảo, mới đột nhiên hiện ra. Ngược lại dọa không ít tộc nhân bạch cốt tộc nhảy dựng, vội vàng đề cao cảnh giác lên. Đợi cho Hy La lên tiếng trấn an, bọn họ mới biết được người tới là tộc nhân mị ảnh tộc. Vì vậy trầm tĩnh lại. Rầm rầm rầm. Thủy tinh phi toa dừng lại, một nữ đồng nhỏ nhắn xinh xắn dẫn đầu hiện ra. Đằng sau là mị cơ mị hoặc chúng sinh, cùng 10 tên mị ảnh tộc tuấn nam mỹ nữ, bọn họ quần áo tươi đẹp, dung nhan tịnh lệ tuấn mỹ, khí chất phi phàm. Tuy nhiên cũng tất cung tất kính đứng ở sau lưng tiểu cô nương kia. Mạng đế ti, các ngươi so với ta suy nghĩ muốn nhanh một chút. Hy La để cho mọi người ra khỏi khô lâu đảo, tộc nhân bạch cốt tộc cũng mang quan tài cha mẹ tiểu khô lâu na di ra, sau đó hắn đưa tay một trảo, khô lâu đảo dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa là một điểm trắng, bị hắn thu vào mi tâm. Tộc nhân mị ảnh tộc nguyên một ra khỏi thủy tinh phi toa, tiểu cô nương kia cười nhạt một tiếng, há miệng như ăn thủy tinh quả, mang thủy tinh phi toa cực lớn nuốt vào, lúc này mới nói chuyện, có chút nóng vội, sợ bị người khác phát hiện hành tung, liền đem tốc độ tăng lên một chút. Nơi đợi không nên ở lâu, miễn cho bị người phát hiện tung tích thì khó làm, nếu không liền đi vào trước. Hy La trưng cầu ý kiến. Mạng đế ti trên khuôn mặt non nớt, nhưng lại có ngưng trọng do dự, nếu như phương vị hắn cho ra là sai lầm hung hiểm, là một cái bẫy sẽ như thế nào? Các ngươi không sợ. A, bạch cốt tộc tộc nhân các ngươi đích xác không quá am hiểu âm mưu quỷ kể, nếu như Thạch Nham cố tình hại các ngươi thật đúng là có thể mắc mưu. Cũng không đợi Hy La trả lời, mạng đế ti hướng một người sau lưng phân phó, ngươi đi dò thám. Nàng đưa một ngón tay, chỉ hướng trung tâm lốc xoáy. Tên mị ảnh tộc nam tử tuấn mỹ, không nói hai lời, lập tức phóng tới lốc xoáy. Mạng đế ti cùng Hy La trầm mặc, chờ đợi kết quả. Sau một hồi, mạng đế ti và Hy La đồng thời quát lạnh, ai ở phụ cận? Bọn họ đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt u lãnh, tựa như sẽ ở sau một khắc biến thành hung tàn cự thú, xé rách người ẩn núp thành phấn vụn. Hai đạo thân ảnh dần dần hiển hiện ra, thân lạ nghiêm mặt, linh hồn khẽ run, hành động trở nên rất cẩn thận. Hải Sa hoàng vực tổ cảnh giới, ở dưới sự uy hiếp của Hy La, mạng đế ti, coi như là trấn định, hắn xa xa không người, quát khẽ nói, bái kiến mạng đế ti tiền bối, bái kiến Hy La tiền bối. Hải Sa hoàng. Mị cơ la hoảng lên, ngươi sao lại ở chỗ này? Hải Sa hoàng suy nghĩ một chút, rất nhanh nhận rõ tình thế, cũng không có giấu giếm tiếp nữa, Thạch Nham đưa tin để cho ta tới. Xem ra ta cũng không phải người duy nhất được hắn mời. Hắn nhìn minh bạch. Tiểu tử kia ngược lại nhớ tình bạn cũ, nhớ rõ ngươi chỗ tốt, còn tính không tệ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mạn Đế Ti nhẹ gật đầu, nếu là Thạch Nham để ngươi tới, vậy tính ngươi một người, nhưng ngươi có biết ở trong hoang lãnh thổ, chờ chúng ta sẽ là cái gì? Cái gì? Hải Sa Hoàng thật đúng là không rõ ràng tình hình lắm. Ba cái thái sơ sinh linh, không biết thực lực chân chính như thế nào, còn có phệ tộc vực tổ cường giả, có rất nhiều nhân tố không xác định, ngươi thật là nghĩ kỹ. Mạn Đế Ti cao mày nói. Hải Sa Hoàng tâm thần rung lên, bị lời nói này của nàng dọa hoảng sợ, hắn chỉ lấy đến tin tức Thạch Nham để cho hắn tới, cũng không biết tình huống hoang lãnh thổ lại có thể sẽ phức tạp như thế làm cho hắn do dự. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Mạn Đế Ti thở nhẹ. Nhưng vào lúc này, Tuấn Mỹ Nam tử theo nàng yêu cầu xâm nhập trung tâm lốc xoáy dần dần hiện ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, tin tức là thật, đích thật là vực môn, không có vấn đề. Chúng ta đi. Mạn Đế Ti nở nụ cười, phất tay mang theo tộc nhân Mị Ảnh tộc, dẫn đầu dũng mãnh tiến vào khu vực lốc xoáy. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1478, đạt thành hiệp nghị. Hy La cùng tộc nhân Bạch Cốt tộc, sau đó cũng tiến vào lốc xoáy, cùng Mạn Đế Ti, Mị Cơ mọi người biến mất. Thân Lạng thần sắc trầm trọng, sinh lòng do dự, nói, nếu như Mạn Đế Ti nói không giả, một khi chúng ta bước vào hoang lãnh thổ, rất có thể có nguy hiểm tánh mạng. Thái sơ sinh linh cũng không phải là dễ dàng đối phó, còn có cường giả phệ tộc, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Mấy trăm lốc xoáy phía trước, Hải Sa Hoàng ánh mắt lo lắng trầm ngâm, hồi lâu hắn kiên quyết nói, liều mạng. Tốt. Thân Lạng không nhiều lời. Sau đó hai người dũng mãnh tiến vào trong đó. Từng đạo quang ảnh hiện lên, Hy La, Mạn Đế Ti tất cả mọi người lóe ra ở trên ngoài vực Hà Lưu Minh Hạo, Huyền Hà mọi người đã từng dừng lại, bọn họ vừa vào trong đó, đều muốn buông ra linh hồn ý thức. Lại phát hiện ngay tại vực môn, Thạch Nham như một cây trường thương phong duệ, đứng thẳng tắp. Thạch Nham. Mị Cơ nhịn không được duyên dáng gọi to, khuôn mặt quyển rũ động lòng người, tràn đầy vui vẻ vui sướng, nếu không có Mạn Đế Ti, Hy La mọi người ở đây, nàng sẽ không khống chế nổi trực tiếp nhào vào trong ngực Thạch Nham. Thời gian như sông dài lao nhanh, nhoáng một cái, trôi qua mấy chục năm. Mị Cơ càng hấp dẫn xinh đẹp, như một đóa hoa sáng lạ nhất, ở vào thời khắc xinh đẹp động lòng người nhất, đôi mắt nàng ánh sáng như sóng nước, nhộn nhạo chân thành thâm tình, như có thể đem nam nhân tâm địa cứng rắn nhất hòa tán. Một thân váy dài màu đỏ, mang nàng đường cong hoàng mỹ bày ra, khóe miệng đỏ sáng bóng, làm cho nam nhân đều đè nén không được huyết mạch phun trương. Ngươi rốt cục bước vào vực tổ cảnh giới. Thạch Nham cười sáng lạng, sau đó hướng Mạn Đế Ti, Hy La mọi người gật đầu một cái thăm hỏi, nhãn tình hắn sáng lên, nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, cười nói, ngươi cũng tới rồi. Thạch Nham, ngươi có thể cứu phụ mẫu ta không? Tiểu Khô Lâu chỉ vào hai cái quan tài sau lưng tộc nhân Bạch Cốt tộc. Nếu như có năng lượng tràn đầy, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Yên tâm đi, chỉ cần có một hồi huyết chiến, có đầy đủ năng lượng cho ta thu nạp, ta có thể làm bọn họ tỉnh lại. Thạch Nham cho ra trả lời khẳng định, ta từ trong áo nghĩa phù tháp có được Thái Sơ Nguyên Phù, một loại thần thông sinh mệnh áo nghĩa kỳ dị, có thể nhằm vào tình huống của cha mẹ ngươi thi triển. Hy La, cái y hai vị Bạch Cốt tộc vực tổ cường giả, con mắt đều sáng lên. Chỉ bằng những lời này của Thạch Nham. Bọn họ đã cảm thấy chuyển đi này không tệ. Có biết cường giả cả hư vô vực hải, đều đang tìm hoang lành thổ chi môn. Mạn Đế Ti bộ dáng chỉ có 11-12 tuổi. Xinh xắn lanh lợi, ánh mắt lại thâm thúy thương viễn, ngươi ở phá diệt hải dạo qua một vòng. Làm cho cả hư vô vực hải sôi trào, ngươi tiểu tử này thật đúng là dám lăn qua lăn lại. Quá khen. Thạch Nham khóe miệng tràn đầy khổ tâm, thiểu chút nữa mất mạng, khá tốt. Ta hôm nay còn sống luôn luôn có hy vọng xoay người. Tâm tính không tệ. Mạn Đế Ti kinh ngạc nở nụ cười. Trước nói điều kiện đi. Thạch Nham không hề dông dài, ngưng thần nhìn về phía Hy La, cái y, nói, ta có thể làm bọn họ tỉnh lại, hơn nữa trong tay kìm giữ áo nghĩa phù tháp, ta có thể đáp ứng các ngươi. Sau này nếu như các ngươi có thể tìm ấn phù luyện Thái Sơ Nguyên Phù, ta có thể luyện chế Thái Sơ Nguyên Phù cho các ngươi. Hy La, cái y nhìn nhau, đều vui vẻ gật đầu, chờ hắn tỏ càng nhiều ý tứ thái độ. Đồng dạng, ta cũng có thể luyện nguyên phù cho Mị Ảnh tộc các ngươi, trong hoang lãnh thổ, ta xem như chủ nhà. Ta có thể mang thế cục nói tỉ mỉ, cho các ngươi định ra kế hoạch. Thạch Nham lại nhìn về phía Mạn Đế Ti, nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, hai thái sơ sinh linh hủy cùng phê, đều ở vào trạng thái trọng thương không có hoàn toàn khôi phục. Các ngươi và ta liên thủ, về phần kết quả gì? Chúng ta phải xem tình huống. Ta hy vọng các ngươi đừng phá hư kết cấu hoang lãnh thổ, đừng nghĩ mang hoang lãnh thổ trở thành hậu hoa viên các ngươi đến trắng trợn xâm lược, ta muốn các ngươi bảo trì nơi này tất cả như thường. Không phải là để cho chúng ta mang gì đó không thuộc về hoang lãnh thổ, tiêu diệt hoặc là đuổi ra hoang lãnh thổ sao? Là ý này đi. Mạng đế ti chen vào nói. Có thể nói như vậy. Thạch Nham cũng không che giấu, ta là người hoang lãnh thổ, nơi này có thân nhân bằng hữu của ta, ta không hy vọng bọn họ có cái gì ngoài ý muốn. Vậy hoang thì sao? Thi La trầm giọng nói, hắn là hoang lãnh thổ chi chủ, hôm nay ở vào phân liệt trạng thái, hắn phải đến ứng đối như thế nào? Hoang giao cho ta xử lý, đây cũng là một trong các yêu cầu. Thạch Nham cường ngạnh nói. Thấy thế nào? Mạng đế ti sờ lên cằm, hướng Hy La hỏi thăm, hai cái thái sơ sinh linh, nếu như hai tộc chúng ta phân biệt ứng phó, cũng tương đối dễ dàng, ta biết rõ bạch cốt tộc các ngươi cùng phệ có một chút liên quan, đối với phệ các ngươi càng có hứng thú đi. Phệ trọng thương, ta và cái y có thể nếm thử đánh chết luyện hóa, chỉ hy vọng vực tổ phệ tộc không phải ai gia, nếu như là ai gia đích thân tới, chuyện sẽ tương đối phiền toái. Hy La nói. Ai gia rất cường đại. Thạch Nham kinh ngạc. Hắn ở đấy phá diệt hải hoạt động một thời gian ngắn, tự nhiên biết rõ ai gia là cường giả đứng đầu phê tộc, một trong thập đại vực tổ, cùng mạng đế ti, Hy La đều nổi danh khó dây vào, chỉ là nghe nói phệ tộc áo nghĩa truyền thừa không được đầy đủ, hắn không cho rằng ai gia không tu luyện thôn phệ áo nghĩa, có thể thật sự đáng sợ như vậy. Ai gia đích xác rất mạnh. Trên khuôn mặt Hy La trong suốt như bạch ngọc, đôi mắt như bảo thạch. Ta cùng hắn giao thủ qua, không nắm chắc có thể thắng được hắn, tám lạng nửa cân mà thôi. Nếu như tới là hắn, cũng khá khó khăn. Ta và ngươi liên thủ thì sao? Mạng đê ti nói. Vậy tự nhiên không có vấn đề. Hy La đáp lại. Điều kiện của ta có thể đáp ứng không? Có thể, chúng ta liền bắt tay vào chuẩn bị, không thể, việc này liền thôi. Thạch Nham thúc giục nói. Có thể. Có thể. Vậy đổi địa phương nói chuyện. Thạch Nham vận chuyển không gian áo nghĩa, ở chỗ này cứng rắn xé rách không gian, câu thông thần ân đại lục. Mọi người xuyên thẳng qua, trực tiếp hiện thân ở bất tử đảo, vừa xuất hiện Hy La, mạng đế ti thần sắc đều kinh ngạc, thiên địa năng lượng thật mãnh liệt, khối đại lục này đích xác cực kỳ hiếm thấy, thích hợp tu luyện áo nghĩa, không hổ là một cụ phân thân từ hoa ngưng kết mà thành. Mạng đế ti tán thưởng. Trên bất tử đảo, địch tạp la. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Áo Đại Lệ, Huyết Ma mọi người, tụ tập đau khổ chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy Thạch Nha mang theo cả đám tới, thần sắc đều rung mạnh. Tình huống bây giờ như thế nào, Minh Hạo còn sống không? Thạch Nham vừa hiện thân, liền lập tức truy vấn. Minh Hạo tu luyện ngự hồn áo nghĩa, linh hồn hóa thân ngàn vạn, là một loại áo nghĩa khó bị đánh chết nhất trong tám đại tà lực, hắn còn tinh thông không gian lực lượng, cái này cũng là áo nghĩa rất khó nhằm vào. Hơn nữa hôm nay Minh Hạo cũng hiểu được ám năng huyền diệu, Thạch Nham không tin hắn nhanh như vậy đã bị đánh chết. Tạm thời liên lạc không được, Minh Hạo coi như là không chết, cũng bị chế trụ hoàn toàn, sẽ dần dần bị luyện hóa. Linh hồn hắn rất nhiều, chỉ cần có một đám linh hồn trốn được, là hắn có thể ngưng tụ một lần nữa, chỉ sợ lúc trước hắn mang toàn bộ linh hồn tập trung, làm cho không có một đạo linh hồn nào bay ra được. Huyền Hà nhíu mày, thần sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ là... A Đại Lạp nhìn Hy La, mạng đế ti mọi người, sắc mặt biến hóa, bản năng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đây là một loại lực uy hiếp vô hình trên linh hồn. A Đại Lạp, địch tạp la, phì liệt đặt mọi người, cũng đã bước vào bất hủ, cảm giác lực nhạy cảm, có thể mơ hồ từ trên thân người mạng đế ti cảm thấy được khí tức chấn động khủng bố tới cực điểm. Những chấn động kia, để cho linh hồn đàn tế bọn họ có thể bình tĩnh, có chút phát rung biên độ nhỏ. Bằng hữu đến từ hư vô vực hải. Thạch Nham giải thích, bọn họ sẽ đi cùng chúng ta, hướng về hai cái tinh vực triển khai phản kích, ta chỉ có thể mượn nhờ ở ngoại lực, bởi vì chúng ta quá yếu. Lời vừa nói ra, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt tất cả mọi người biểu lộ ảm đạm. Ở trong hoang lãnh thổ, bọn họ trước kia đều là tồn tại đứng đầu, cho tới nay, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt tất cả mọi người lấy mục tiêu là đánh chết thần chủ bố Lai Ân, phá hủy thần tộc, nhưng mà thế sự khó liệu. Phát hiện hôm nay thần chủ bị tộc nhân phản bội, bị tứ đại thiên vương dắt tay nhau đuổi giết, đối thủ trường kỳ ngược lại thành người đồng bệnh tương liên, những gia hỏa trước kia không có được coi trọng, bây giờ lộ ra lão nha, ma mặt hung lệ bày ra, hoàn toàn áp chế cục thế. Điều này làm cho bọn họ vốn cao ngạo, có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là gián tiếp khích lệ bọn hắn, làm bọn hắn khát vọng lực lượng càng mạnh, càng thêm khát vọng đề cao cảnh giới. Để bọn họ ở lại thần ân đại lục đi, chúng ta đi cổ ma tinh vực, tìm phổ thái trước. Thạch Nham đề nghị. Hắn nói là hai cái quan tài bạch cốt tộc kia, cảm thấy đó là vướng víu, không cần thời khắc đều mang theo. Đáng tiếc Hy La, cái y đều kiên trì, không muốn để hai cái quan tài lại, hắn không tin thần ân đại lục có năng lực trông nom tốt, bọn họ chỉ tin chính mình. Đi. Đi cái gì cổ ma tinh vực kia? Mạn Đế Ti khẽ kêu. Mị Ảnh tộc và Bạch Cốt tộc đạt thành hiệp nghị, Thạch Nham dẫn đường, xuất phát từ thần ân đại lục, mang theo Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, A Đại Lạp mọi người, nhất tề lao tới cổ ma tinh vực. Cổ ma tinh vực, hắc ám thâm uyên bao phủ ở trên cổ ma đại lục, như hải dương nồng đặc đen kịch, bên trong sinh sôi vô tận tà ác. Trong một mảng bóng tôi đưa tay không thay được năm ngón, truyền tới một thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi, có thể mang ngự hồn áo nghĩa tu luyện tới hoàn cảnh như thể. Còn có thể cùng không gian áo nghĩa xảo diệu dung nhập, thiên phú của ngươi kinh người, coi như là bên trong phệ tộc ta, cũng không có người có thể ở ngự hồn áo nghĩa đạt tới độ cao của ngươi. Đáng tiếc ngươi còn không có bước vào vực tổ cảnh giới, bằng không ta không có biện pháp nào đối với ngươi, ta cuối cùng đại biểu thủy tổ tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nguyện ý quy phục thủy tổ chúng ta, để thủy tổ sửa đổi ấn ký, trở thành tôi tớ trung tâm phệ tộc. Ta không muốn. Trong bóng tối, thanh âm Minh Hạo suy yếu. Như linh hồn sắp tán loạn. Vô vị kiên trì, tâm trung trinh thật đáng buồn, ta đây chỉ có thể phá hủy ngươi. Nếu ngươi muốn triệt để diệt sát ta, ngươi cũng cần trả giá thật nhiều. Ta không có lựa chọn nào khác, uy hiếp của ngươi quá lớn, nếu ngươi bước vào vực tổ, ta không còn có cơ hội giết ngươi, cho nên chỉ có thể sớm làm. Vậy đến đây đi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1479. Số mệnh chi địch. Ở trước bích chướng tinh vực, bạch cốt tộc vực tổ nhất trọng thiên cường giả cái y, con mắt như mặt trời nóng hổi, hắn cũng tu luyện hỏa diễm áo nghĩa. Ta tới mở tinh vực bích chướng này ra. Cái y chủ động gánh chịu xuống, tiếng nói vừa dứt, ở lồng ngực của hắn ức vạn đóa hỏa quang tụ tập, hình thành một trận hỏa pháo. Oanh! Cuồn cuộn hỏa lưu bạo phát đi ra, khí tức hỏa diễm bạo liệt, chấn đắc màng tai bọn người huyết ma mơ hồ đau nhức. Không thể không ngưng kết thần lực hình thành màn hào quang phòng ngự. Địch Tạp La sắc mặt biến đổi lớn, hắn từ trong hỏa pháo kia có thể cảm nhận được hủy diệt thiên địa bá đạo cương liệt, hắn tin tưởng một đám tiểu không gian trên người hắn, bị hỏa pháo vừa xông, thoáng cái sẽ hủy diệt mấy trăm cái, coi như là lôi tiêu tinh vực, bị một kích đánh xuống, đều có thể nát bấy. Ai bảo ngươi sàng bậy? Thạch Nham nổi giận, mạnh mẽ rống lên. Cái tinh không bích chướng này quá dày, không làm như vậy rất khó phá tan, ồ. Cái y đột nhiên kinh thanh hét to, cái này, điều này sao có thể? Hỏa pháo va chạm với tinh không bích chướng như một con rồng lửa cao ngàn mét, thô như núi, không ngừng phục ra lưỡi lửa, muốn thiêu hủy tinh không bích chướng. Đột nhiên từ trên bích chướng truyền đến thần minh ý chí ma mãi bất diệt. Đông đông đông. Rồng lửa đột nhiên vỡ đi ra, vô, số ánh lửa vẫy ra, làm cho tộc nhân Mị Ảnh tộc cùng Bạch Cốt tộc đều chật vật rút lui khỏi. Cái y rất kinh hãi. Tinh không bích chướng này lại có lực phản kích mạnh như vậy, năng lượng này đến từ nơi nào? Lúc trước chúng ta xuyên qua bích chướng cũng không có lực phản kích. Địch Tạp La sinh lòng khó hiểu, hắn cũng đến chỗ một khối bích chướng, ngưng kết không gian lực, sau đó rất thuận lợi mở ra một cái lối đi. Hy La cùng Mạn Đế Ti nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt đối phương, Mạn Đế Ti có chút vô ý thức nhìn xung quanh, đột nhiên nói, kết giới hoang thiết trí. Có thể ngăn cách người ngoài phá hư, mà người trong linh hồn có khí tức của hắn cũng không bị ảnh hưởng, thí dụ như các ngươi. Người hoang lãnh thổ sinh ra, có khí tức tánh mạng của hắn, sẽ không bị kết giới mãnh liệt phản kích. Chúng ta lại không được, chúng ta không thuộc về nơi này, sẽ bị hắn theo bản năng xem thành kẻ địch. Hy La nói tiếp. Khó trách vệ tộc tộc nhân, không có chủ động hoạt động ở trong tam đại tinh vực, xem ra cũng có quan hệ cùng bích chướng. Huyền Hà trong lòng vừa động. Để Địch Tạp La mở thông đạo đi. Thạch Nham thì nói. Mọi người lần lượt đi xuyên qua, Hải Sa Hoàng cùng Thân Lạng đi ở phía sau, muốn nói lại thôi. Sau khi bọn họ cùng Hy La, Mạn Đế Ti tương kiến Thạch Nham cũng không có nói chuyện cùng Hải Sa Hoàng, Điều này làm cho Hải Sa Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc, liền chuẩn bị tìm cơ hội hỏi rõ, lên tiếng hỏi ý đồ chân chính của Thạch Nham khi để hắn đến hoang lãnh thổ. Thạch Nham cũng tận lực lưu lại, đưa mắt nhìn Bạch Cốt tộc, Mị Ảnh tộc tộc nhân, ở dưới sự dẫn dắt của Địch Tạp La tiến vào cổ ma tinh vực. Chờ sau khi nơi này chỉ còn hắn và Hải Sa Hoàng, Thân Lạng, Thạch Nham thành khẩn nói, ở đấy phá diệt hải. Nếu như không có ngươi duỗi ra viện thủ, ta rất có thể đã sớm chết, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ loại mục đích nào, nhưng nhân tình này ta nhận. Ta để ngươi đến hoang lành thổ, tự nhiên là không có ác ý, dù sao hôm nay ngươi ở hư vô vực hải gian nan khắp nơi, không bằng đến hoang lành thổ thử thời vận. Trong này, ta sẽ hết sức cho ngươi một hồi tạo hóa. Tạo hóa gì? Hải Sa Hoàng nghi ngờ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thạch Nham thần bí cười cười. Hải Sa Hoàng không có tiếp tục truy vấn, nhẹ gật đầu, cùng Thân Lạng tiến vào cổ ma tinh vực. Trong một đoàn bóng tối nồng đậm, truyền đến linh hồn va chạm kịch liệt, như có vô số u hồn quỷ phách nhúc nhích, cắn xé lẫn nhau. Phổ Thái cùng những võ giả quy phục hắn, ở xung quanh cổ ma đại lục lạnh lùng quan sát, chờ đợi một cái kết quả. Đột nhiên, từ chỗ cực xa truyền đến từng đạo lưu quang mang theo khí tức long trời lở đất, lấy một loại khí thế bẻ gãy nghiền nát, khủng bố đột kích. Đó là thiên thạch tinh lư. Mấy ngàn vạn thiên thạch cực lớn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kịch liệt trực tiếp hướng phía cổ ma đại lục đánh đến. Phổ Thái biến sắc, hắn đột nhiên nghiêm nghị thét dài, thanh âm thẩm thấu hướng cấm địa huyết hải. Mấy trăm tên tộc nhân phê tộc, toàn thân màu xanh thâm, như yêu thú từ chỗ hắc ám đi ra, trong bọn họ đại đa số đều là thủy thần cảnh giới, có mấy danh đạt tới bất hủ, ánh mắt màu xanh, toát ra thần sắc hung lệ ngoan độc điên cuồng, ở dưới mệnh lệnh của Phổ Thái, những người này ào ngưng kết lực lượng. Sông dài nồng đặc đỏ hồng huyết sắc, tái nhợt hủ thực mây khói, thô bạo hủy diệt ba động, thi lực âm hàn lạnh như băng, tám đại tà lực nhất nhất bày ra. Rất nhiều thủy giới hiện ra, hoặc là một mảng tuyết mênh mông, hoặc là không ngừng nổ nát bấy, đều hướng phía những thiên thạch lưu tinh kia oanh kích. Phổ Thái bản thân sắc mặt hung ác nham hiểm, con ngươi đỏ thẫm, trên mặt lại có hưng phấn khó có thể che giấu, Thạch Nham, ngươi rốt cục đã dám tới. Hắc hắc, ta để cho Lạp Bỉ Đặc một mực giữ lại tính mạng Minh Hạo, dân ngươi đến, mặc dù ngươi đã muộn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đến đây. Rất nhiều võ giả phụ thuộc bọn người Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc trước kia, hôm nay đều tụ tập ở bên cạnh Phổ Thái, lấy Phổ Thái vi tôn. Trong cuồn cuộn tí lưu, trên một khối thiên thạch cực lớn, Thạch Nham lạnh lùng nghiêm nghị, con mắt cũng đỏ hồng, hắn nhìn Phổ Thái, nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, thật không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến bất hủ cảnh giới, lại là nhị trọng thiên, ta rất kinh ngạc, xem ra trong trăm năm thời gian, ngươi thôn phệ không ít năng lượng. Phổ Thái cũng được thị huyết truyền thừa, lại được vệ tán thành, cũng tinh thông thôn phê áo nghĩa cùng tám đại tà lực, không ai rõ ràng tăng phúc của thôn phê áo nghĩa hơn Thạch Nham. Mắt thấy Phổ Thái bước vào bất hủ nhị trọng thiên, hắn tự nhiên biết rõ Phổ Thái tất nhiên giết rất nhiều người, mới có thể tụ tập nhiều lực lượng như vậy. Bởi vì đây là thân thê duy đức sâm, thân lực cô thụ như trước kia, coi như là Phổ Thái cảnh giới của tinh xảo, cũng cần thần lực tích lũy. Thần lực, vốn ở thôn phê áo nghĩa, vốn ở võ giả sinh mệnh tử vong. Thạch Nham, ta và ngươi đã đi cùng rất lâu, ta quen thuộc tất cả ngươi, biết rõ toàn bộ áo nghĩa ngươi tu luyện, mà ngươi, đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, cho nên ngươi không thắng được ta, ngươi một chút cơ hội cũng không có. Phổ Thái thần sắc điên cuồng, nhếch miệng thoải mái nở nụ cười, giết ngươi, thông phệ linh hồn thân thể của ngươi, ta tất nhiên có thể càng tiến một bước, mấy trăm năm này tất cả những thứ ngươi lấy được đều thành toàn ta. Ngươi là một cô động lực lớn nhất để ta trở thành vực tổ, ta chờ ngươi đã lâu. Hắn đã sớm mang Thạch Nham trở thành túc địch, từ khi hắn biết Thạch Nham tìm được thị hủy truyền thừa, bị giới linh chân chính xem là chủ nhân, hắn liền âm thầm thề, muốn đoạt lại tất cả. Kế hoạch của hắn rất nhiều, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất bị Minh Hạo phá vỡ, bị Minh Hạo phong ấn, thế cho nên thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hắn sớm liền quyết định, muốn lấy sinh mệnh Thạch Nham, Minh Hạo héo tàn, để hoàn thành linh hồn thăng hoa của mình, hoàn thành lực lượng tích lũy để hắn đột phá yệt tổ cảnh giới. Rầm rầm rầm. Hủy diệt ba động khủng bố, từ trong thần thể Phổ Thái truyền đến, trong thần thể hắn một bầu thị huyết khí tức, trong giây lát tiêu thăng ra, khí tức cực kỳ khổng lồ. Từng vòng năng lượng đinh ốc lấy hắn làm trung tâm lan tràn phía trước, những năng lượng kia đụng vào thiên thạch, toàn bộ thiên thạch lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn, Phổ Thái hai con ngươi đỏ hồng, thi triển ra bạo tẩu á ồ nghĩa, mặt trái tâm tình điên cuồng sinh sôi, một cô mây khói trắng xoa từ lô chân lông hắn tán bật ra. Đây là chiến đấu giữa ta và Thạch Nham. từ khi vừa mới bắt đầu lên, ta cùng hắn đã không nên cùng tồn tại. Phổ Thái quay đầu lại nhìn về phía thủ hạ, hờ hững nói, chúng ta chỉ có thể một người còn sống. Giữa chúng ta, một người bị cắn nuốt, mới có thể triệt để thành toàn một người khác. Ta là thiếu tộc trưởng phê tộc, ta là người thủy tổ tuyển định, mà Thạch Nham là người thừa thị huyết tuyển định kế, đây là một trận nhất định phải chiến. Đây là chiến đấu chưa xong giữa Thái Sơ sinh linh và thị huyết. Phổ Thái tỏ thái độ, để trận chiến này bất luận kẻ nào cũng không được tham dự, hắn muốn hoàn thành chiến đấu của thị huyết cùng phệ năm đó, đây là phệ an bài tốt lúc cực sớm. Trận chiến này, đích xác là do hai người bọn họ hoàn thành, năm đó chủ nhân định ra quy củ, tân tôn chủ chỉ có thể tồn tại một, tân tôn chủ phải ở trong máu tươi sinh ra, đáng tiếc hắn không có tính đến phệ sẽ nhúng tay, nhưng hôm nay tình thế như thế, Thạch Nham cùng Phổ Thái cảnh giới đều ngang nhau, liền từ bọn họ đi thôi. Trên một khỏa tinh thần cực xa, Huyền Hà nghe thanh âm mênh mông cuồn cuộn ở trong tinh hải truyền đến, thần sắc kỳ dị nói. Tỳ Liệt Đặt nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, Phổ Thái rất mạnh. Nghiêm khắc mà nói, Phổ Thái xem như kế thừa tất cả của chủ nhân, chẳng những kể cả thôn phệ áo nghĩa, còn có tám đại tà lực, lực lượng Phổ Thái cùng chủ nhân năm đó hoàn toàn nhất trí. Hắn nhìn về phía Thạch Nham được thôn phệ áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa còn lại cũng không có tu luyện, hơn nữa Phổ Thái hôm nay sống nhờ thần thể Duy Đức Sâm, là do di cốt chủ nhân ngưng kết mà thành, nói đúng ra hắn càng giống chủ nhân năm đó là vô địch, chúng ta thật không nhúng tay vào. Hy La, Mạn Đế Ti, Cái Y mọi người, nghe Huyền Hà, Phì Liệt Đặt trao đổi, hỏi thăm một chút chi tiết, cũng biết chân tướng. Hy La, Mạn Đế Ti rất là ngạc nhiên, sau đó lộ ra biểu lộ nhiều hứng thú, từ Mạn Đế Ti tỏ thái độ, cùng là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, bọn họ phân biệt đại biểu thị huyết lựa chọn cùng phệ lựa chọn. Một trận chiến này thật đúng là thú vị, ta rất có hứng thú nhìn xem kết quả sẽ như thế nào. Lấy thôn phệ áo nghĩa kỳ diệu, nếu như Phổ Thái có thể đánh chết Thạch Nham, mang Thạch Nham thành công thôn phệ, hắn có thể đạt được tất cả của Thạch Nham. Huyền Hà trầm ngâm một chút, nói, đồng dạng, Thạch Nham giết Phổ Thái, luyện hóa hắn, cũng có thể đạt được tất cả của Phổ Thái. Ngừng tạm, Huyền Hà quát khẽ, kể cả tu luyện áo nghĩa họ tu luyện. Truyện sát thần. Audiotruyen.org. Chương 1480, trận chiến kéo dài vạn năm. Phổ Thái, thì ra là hắn. Mạn Đế Ti nhìn về phía phương xa, Phổ Thái thần sắc hung lệ, hai con ngươi đỏ như máu, trong thần thể tỏa ra mùi máu tanh, huyết hải như cửu u vô cùng, bao la vô tận, cách cực xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mùi trên người Phổ Thái. Bạch cốt tộc Hy La, thần sắc cũng ngưng trọng. Thật sự là không ngờ. Các ngươi đều biết Phổ Thái. Huyền Hà kinh ngạc. Phổ Thái là thiếu tộc trưởng phệ tộc, đã từng là một tiểu cực bối kỳ kiệt xuất trong hư vô vực hải, có hy vọng ở trong vạn năm đột phá vực tổ. Năm đó Phổ Thái bộc lộ tài năng, danh tiếng vô lượng, Gia Bá Lạc, Lăng Mân, thậm chí Mị Kẹt, cưng không có thiên phú xuất chúng như hắn. Mạn Đế Ti liếc qua Mị Cơ. Mị Cơ nhẹ gật đầu, khuôn mặt quyển rũ động lòng tràn ngập lo lắng. Phổ Thái đã từng cực kỳ kiệt xuất, ở mấy trăm năm trước phệ tộc tuyên bố hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vô ý vẫn diệt. Mấy trăm năm trước Phổ Thái đã là bất hủ tam trọng thiên, lúc ấy cảnh giới so với ta cao hơn một bậc, hắn vẫn diệt làm cho tộc nhân vài tộc khác âm thầm hả hê, mà ngay cả ta lúc ấy cũng thầm thở ra một hơi. Thì ra hắn cũng không phải tu luyện nhập ma mà chết, mà là dùng bí pháp đến hoang lãnh thổ, âm thầm ẩn núp đi. Khó trách phệ tộc không bởi vì hắn rời đi mà bi thương. Lúc ấy biết rõ tin tức này, chúng ta cũng suy đoán Phổ Thái có thể không có việc gì, chỉ là bởi vì mấy trăm năm hắn không có hiện thân ở hư vô vực hải, chúng ta mới dần dần tin tưởng. Mị Cơ giảng thuật quá khứ huy hoàng của Phổ Thái, ngưng trọng nói, Phổ Thái lấy linh hồn hàng lâm nơi đây, linh hồn đã từng đạt tới bất hủ tam trọng thiên, hôm nay thân thể mới tu luyện, bây giờ nhìn lại là bất hủ nhị trọng thiên, trên thực tế hắn có thể phát huy ra lực lượng cùng áo nghĩa bất hủ tam trọng thiên. Nàng đây là nhắc nhở Huyền Hà, Phì Liệt Đặt. Nói cho bọn hắn biết quá khứ cường hãn của Phổ Thái, nói cho bọn hắn biết Phổ Thái so với bọn hắn suy nghĩ còn cường đại hơn. Khó trách đệ đệ ta năm đó bị Phổ Thái hại chết. Khó trách hai cái giới linh đều lần lượt bị hắn nuốt hết, bất hủ tam trọng thiên linh hồn hàng lâm, Huyền Sơn cùng giới linh. Tự nhiên khó có thể chống lại. Huyền Hà nhớ tới chuyện cũ, đột nhiên hiểu rõ ra, khóe miệng tràn đầy khó ý. Phổ Thái đích xác bất phàm, nhưng mà... Thạch Nham cũng không kém, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Mạn Đế Ti cười nhẹ, điểm mũi chân rất buồn cười vỗ vỗ bả vai Mị Cơ. Nha đầu ngốc. Thạch Nham cũng tinh thông thôn phê áo nghĩa, còn được áo nghĩa phù tháp, một thân huyền diệu bất phàm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu sâu cạn, ngươi quá lo lắng, trận chiến này hẳn là ngang nhau. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, A Đại Lạp mọi người. Nhìn cử động của nàng, đều có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng thân cao chỉ có 1m23, bộ dáng là nữ đồng nhỏ nhắn xinh xắn. Mị Cơ thành thục hấp dẫn, dáng người thon dài uyển chuyển, nàng đi đập bả vai Mị Cơ trấn an. Làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Bà ngoại nói rất đúng, ta quá khẩn trương. Mị Cơ tỉnh ngộ lại, không có ý tứ cười nhạt một tiếng, dần dần trầm tỉnh lại. Bà ngoại. Huyền Hà mọi người tròng mắt thiệu chút nữa toát ra. Nhìn Mạn Đế Ti, lại quan sát Mạn Đế Ti, chỉ cảm thấy sự lệch lạc quá lớn. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hy La ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn. Mọi người ngưng thần quan sát. Hô hô hô. Từng đạo thân ảnh, từ trong tinh vực tụ tập đến, rất nhiều chiến hạm, chiến xa như mây đen tụ tập. Phổ Thái rít gào như lôi oanh, truyền khắp cả tinh vực, hắn cũng âm thầm hạ mệnh lệnh, mang toàn bộ thế lực thần phục hắn chạy tới, nghênh đón một hồi huyết chiến, lúc này hàng ngàn hàng vạn thế lực tinh vực, đều phụ thuộc thị huyết nhất mạch, phụ thuộc Phổ Thái, thừa nhận Phổ Thái mới là thị huyết nhất mạch tân tôn chủ. Những người này, có thế lực nguyên thuộc về Minh Hoàng tộc, có bất tử ma tộc thế lực trước kia lưu động ở giữa tinh hải, cũng có thế lực trước kia được Minh Hạo âm thầm cầm giữ. Các thể ở trong trăm năm thời gian, bị Phổ Thái chinh phục, phụng dường Thái sơ sinh linh phệ. Là tân chủ, thành người hầu trung tâm Phổ Thái. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm cực lớn, chiến xa cực nhanh, phi điểu cốt thuyền trông rất sống động, từ các đại sinh mệnh tinh tụ tập tới, mấy trăm vạn võ giả, ở trên cự hạm, khí tức bưu hãn, như châu chấu thả neo xung quanh cổ ma đại lục. Bọn họ nghi mật mang cổ ma đại lục phòng ngự, bảo vệ phệ luyện hóa cổ ma đại lục, bởi vì phệ hôm nay là chủ nhân của bọn hắn. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, A Đại Lạp mọi người, xa xa nhìn về phía từng gương mặt quen thuộc, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lập lòe tàn khốc. Những người kia có tộc nhân trước kia của bọn họ, có người từng là thủ hạ của bọn họ, giờ phút này đều nhất nhất phản bội, nhìn những người kia, bọn họ đột nhiên hiểu rõ thần chủ bi thương bất đắc dĩ, loại chua xót chúng bạn xa lánh, như khổ tử ở trong trái tim lượn lờ không tiêu tan. Thủ đoạn rất không tồi, ở trong trăm năm thời gian ngăn ngủn, ngươi lại có thể tụ tập nhiều thế lực võ giả như vậy, xem ra ở tài năng thống lĩnh, ngươi mạnh hơn ta. Thạch Nham ở trong thiên thạch tinh lưu cuồn cuộn ngưng trệ xuống, không ngừng tụ tập năng lượng khí thế, cùng Phổ Thái như nhau không có vội vã phát động công kích, nhìn hắn rít gào, lấy linh hồn truyền đạt tấn niệm, nhìn vô số chiến hạm tụ tập tới. Ngươi dám can đảm tới, khẳng định không phải là không có một chút chuẩn bị. Phổ Thái khóe mắt như có máu tươi nhỏ ra, ánh mắt hắn vượt qua một mảng không gian mênh mông, phóng ở vị trí Huyền Hà, Phì Liệt Đặt mọi người ẩn nấp, bên kia mặc dù hoàn toàn ẩn núp tung tích khí tức, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được sinh mệnh chấn động, hiển nhiên, ngươi không phải không hề chuẩn bị. Tôn chủ! Tôn chủ! Tôn chủ! Nguyên một đám võ giả cảnh giới cường đại, ở trên chiến hạm xung quanh cổ ma đại lục bao la hùng vĩ, cung kính hướng Phổ Thái không mình hành lễ, khiêm tốn chờ đợi Phổ Thái phân phó. Phổ Thái cười toe toét miệng, đưa tay chỉ hướng Thạch Nham, cười to nói, hắn Thạch Nham là người thừa kế thị huyết. Tôn chủ Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt trước kia thừa nhận. Hôm nay, Minh Hạo bị người của ta vây khốn, tùy thời đều có thể bị giết chết, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt hẳn là ở phụ cận quan sát, ta cho các ngươi tới, cho các ngươi nhìn, nhìn xem ta và Thạch Nham, ai mới là tôn chủ chân chính. Hừ một tiếng, Phổ Thái quát, một trận chiến này từ khi ta dừng chân ở hoang lãnh thổ, cũng đã chú định rồi, trận chiến này bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay. Tuân mệnh! Tuân mệnh! Tuân mệnh! Cường giả trên những chiến hạm kia, có bất tử ma tộc lão nhân, có Minh Hoàng tộc cổ quái bá chủ, cũng có cường giả đã từng quỳ phục Minh Hạo, ở trên trán những người này, mơ hồ đều có thể nhìn thấy một cái ấn ký đen kịch gì đó. Đó là ấn ký chỉ phệ có. Ở trăm năm thời gian Thạch Nha mọi người rời đi, những người này, hoàn toàn quy phục ở dưới trướng Phổ Thái, biến thành người hầu trung thành nhất của phê. Đến chiến. Trong thiên thạch tinh lưu, Thạch Nham hào khí tỏa ra. Ha ha cùng tiểu, ức vạn đạo tinh qua như phi toa, từ trong cơ thể hắn sâu vào những thiên thạch cực lớn, từng khối thiên thạch bỗng nhiên trở nên óng ánh lóe sáng, bên trong như có dòng điện kích xạ, năng lượng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Xuất hiện đi! Phổ Thái hai con ngươi đỏ thẫm, sắc mặt lộ vẻ điên cuồng, đưa tay hướng phía hắc ám thâm uyên nhất tới, như là muốn đem cả thiên địa xuất ra. Rầm rầm rầm. Âm thanh long trời lở đất từ bên trong hắc ám thâm uyên truyền đến, một cái huyết hải rộng lớn từ trong bóng tối lóe ra, ở sau huyết hải chính là từng hòn đảo, mỗi một hòn đảo đều hiện đầy chấn động cực kỳ đáng sợ, những chấn động kia phân biệt đối ứng ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực tám đại tà lực. Cấm địa huyết hải tám đại truyền thừa đảo. Huyền Hà thét lên. Phì Liệt đặt sợ hãi, hắn quả nhiên hoàn toàn dung hợp giới linh trong lạc ấn, mang cả cấm địa huyết hải bao quát trong tay, thì ra tám đại truyền thừa đảo, còn có diệu dụng như thế này. Ngự hồn đảo, tử vong đảo, hữu thực đảo, hắc ám đảo, hỗn loạn đảo, hủy diệt đảo, tuyệt vọng đảo, thi lực đảo, tám đại tà lực cấm địa, từ trong bóng tối bị Phổ Thái dân dắt ra, bị hắn lôi kéo ở trên đỉnh đầu. Mọi người ngưng thần vừa nhìn, phát hiện ở đỉnh đầu Phổ Thái, trong huyết hải vô tận di động, tám hòn đảo tạo thành vòng tròn quay chung quanh đầu Phổ Thái. Quanh! Lại là một hòn đảo, từ trong cấm địa huyết hải bay bật ra, đảo này đen như mực, xoay tròn như miệng yêu ma khổng lồ, như có thể nuốt hết thiên địa. Đó là Thôn Phệ đảo. Thôn Phệ đảo ra cuối cùng, mạnh mẽ tọa lạc tại trung ương tám đảo, thẳng tắp gắn vào đỉnh đầu Phổ Thái. Hô hô hô! Nồng đậm vô tận mặt trái khí tức, hung sát khí vô cùng, như sông dài chảy trăm triệu năm không ngớt, từ trong cơ thể Phổ Thái cuồng bạo dũng mãnh tiến ra, toàn bộ chui vào Thôn Phệ đảo đỉnh đầu hắn. Hầu như đồng thời, từ trong tám đại truyền thừa đảo, cũng ào ào bắn ra tám con sông kỳ diệu chói mắt, tám nhãn sông như ràng buộc nối liền với Thôn Phệ đảo, cùng một chỗ bao phủ đỉnh đầu Phổ Thái, mơ hồ tạo thành một chỉnh thể tuần hoàn, giống như như vậy mới có thể đem Thôn Phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực dung hợp hoàn mỹ nhất. Giống như đây là thần bí cổ trận ở Thái Sơ thời đại, có thể động đến tà ác nhất trong thiên địa. Phổ Thái khí thể điên cuồng tăng lên, hai con ngươi hắn huyết sắc nồng đậm, tầng tầng màng máu ở da thịt hắn kết xuất, làm cho hắn có một huyết sắc áo giáp tự nhiên. Giờ phút này Phổ Thái ở huyết hải cùng chính hòn đảo, bày ra lực lượng chấn động, muốn xa xa vượt qua Thạch Nham. Nếu như Thạch Nham chỉ là như thế, trận chiến này căn bản sẽ không duy trì hơn một khắc, hắn sẽ bị Phổ Thái đánh chết trong nháy mắt, sẽ bị miểu sát. Phiến thiên thạch tinh lưu, trong từng khối thiên thạch bắt đầu khởi động năng lượng, so sánh với đỉnh đầu Phổ Thái, như đom đóm cùng trăng sáng ganh đua, như là căn bản không cùng một tầng. Phổ Thái này, rất mạnh rất mạnh. Bạch cốt tộc cái y, nhắm mắt cảm thụ một chút, trầm trọng nói, cảnh giới hắn hôm nay, ỷ nguyên dừng lại ở bất hủ nhị trọng thiên, nhưng lực lượng sợ là bất hủ tam trọng thiên cường giả đều không thể bằng được, cũng may hắn và Thạch Nham cũng không đưa thân vực tổ cảnh giới, không thể mang hồn năng chính thức bạo phát ra. Bằng không cái tinh vực này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Mạng Đế Ti cùng Hy La cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cũng vì thực lực Phổ Thái kinh hãi, trong lòng hai người có một tia hối hận, thậm chí cảm thấy không nên bỏ mặc Thạch Nham cùng Phổ Thái chiến đấu. Phổ Thái, so với dự đoán của bọn hắn cường hàng hơn rất nhiều, trong mấy trăm năm thời gian, Phổ Thái tiến bộ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn.